Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Manh mối. Đáng tiếc, không có nhiều hơn pháp tắc mảnh vỡ, bằng không, lấy ta dùng quy nhất đại đạo, 49 môn đại đạo pháp tắc giả lập mà thành tiên đạo văn minh thế giới, trong thời gian ngắn đem 12 pháp tắc ngưng làm một thân thể tìm hiểu thành nguyên điểm chi bàn đều không là vấn đề. Cơ sở ta cũng đã đánh tốt, hiện tại liền chờ bắt được rất nhiều pháp tắc ở trụ cột điều kiện tiên quyết đem từng cái phong phú. Thanh Tư trong lòng mang theo một tia tiếc nuối, nhưng lại không thể không kết thúc bế quan. Thanh Tư kiếm thần. Thanh Tư ly khai phòng tu luyện, lập tức có một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiến lên đón, cung kính hành lễ. Ừ. Thanh Tư trả lời một tiếng, đang muốn nói gì, ánh mắt nhưng là hướng về hoàng cung phương hướng liếc mắt một cái. Có khách tới. Vâng, một vị đến từ chiến khu đại thần thông giả ở 30 năm trước liền đã tới, bất quá bởi biết được Thanh Tư kiếm thần ngài đang lúc bế quan tu hành trong đó, vẫn không dám quấy nhiễu. Vị này nhất niệm thành giới cảnh cường giả đang khi nói chuyện, lén lút nhìn Thanh Tư một chút. Có thể để đều là đại thần thông giả đối phó cung kính như thế, có thể thấy được Thanh Tư thân phận không tầm thường. Nghĩ tới đây, vị này nhất niệm thành giới cảnh cường giả trong lòng đối với Thanh Tư kính nể không khỏi càng hơn một phân. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đến. Thanh Tư lúc trước không muốn tiến về phía trước đại diễn môn, là lo lắng một khi song phương không thể đồng ý có thể sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên đem hết thảy pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa, làm cho một thân tu vi trực tiếp tăng vọt đến có thể so với cửu vân cấp độ, mặc dù đại diễn môn mấy vị kia trí cường giả có ý tưởng không nên có, hắn cũng có đầy đủ năng lực đi đối mặt. Cái kia liền đi gặp vị khách nhân kia đi. Nói xong, hắn cũng sẽ không cùng vị này nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện nhiều lời, thân hình bất động, pháp tắc tránh lui. Không gian bốn phía pháp tắc phảng phất hóa thân làm hắn thần tử, tự chủ tính vận chuyển, na di hư không, đưa hắn đưa đến vị kia đại thần thông giả vị trí trong sân. Không gian pháp tắc biến hóa vị kia đại thần thông giả cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, rất nhanh vị kia đại thần thông giả đã từ một chỗ hoàn cảnh u nhã trong sân đi ra, cùng hắn đồng hành còn có cẩn thận từng ly từng tí một phụ trách đi cùng chân võ chí tôn. Thanh Tư kiếm thần. Nhìn thấy Thanh Tư, vị này đại thần thông giả liền vội vàng tiến lên hành lễ thăm hỏi. Tại hạ 802 chiến khu yên tĩnh bất khuất, gặp Thanh Tư kiếm thần. Hóa ra là bất khuất thần quân. Hỗn độn chi chủ cương vực trong đó đại thần thông giả số lượng gộp lại cũng cứ như vậy mấy ngàn cái, Thanh Tư tự nhiên đều có chỗ ấn tượng. Thần quân hai chữ bất quá người ngoài gọi đùa, ở Thanh Tư kiếm thần trước mặt đảm đương không nổi thần quân hai chữ. Thanh Tư cười cợt, cũng không có ở đây cái vấn đề nhỏ trên tranh chấp, nói thẳng. Không biết bất khuất thần quân tới đây có gì chỉ giáo. Ta lần này trên thực tế là thay người truyền lời mà tới. Bất khuất thần quân nói đến đây, nhìn lướt qua chân võ chí tôn. Chân võ chí tôn lập tức thức thời mở miệng xin cáo lui, mà mang đi phủ cận tất cả mọi người. Đợi đến chân võ chí tôn đám người ly khai, bất khuất thần quân mới đưa một khối đá thủy tinh giống như vật phẩm lấy ra, đồng thời hư vung tay lên, lực lượng pháp tắc vận chuyển, đem trọn cái sân toàn bộ phong cấm ở bên trong, liền ngay cả chính hắn lại cũng lùi tới cấm chế ở ngoài. Đá thủy tinh hiển lộ, lưu quang tiêu tán, rất nhanh một bóng người dĩ nhiên tự chảy quang trong đó cô đọng mà ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Thanh Tư hơi run run. Cự Long thành chủ. Tự chảy quang trong đó ngưng luyện ra được, bất ngờ chính là chiến khu tổng chỉ huy người một trong Cự Long thành chủ, đồng thời cũng là đại diễn môn năm đại trưởng lão một trong, một vị tu tới bảy văn chí cường giả. Đương nhiên, hắn bây giờ trên người lại lần nữa được một ít pháp tắc mảnh vỡ, bất quá bởi thời gian ngắn ngủi, hắn là hay không đã mượn này chút pháp tắc mảnh vỡ đột phá đến rồi tám văn cấp độ cũng là không thể biết được. Thanh Tư kiếm thần. Cự Long thành chủ quay về Thanh Tư thăm hỏi một tiếng, vẫn chưa có quá nhiều hàn huyên, nói thẳng vào vấn đề. Bởi một ít chuyện trì hoãn, ta vẫn chưa trực tiếp đi vào bái phòng Thanh Khư Kiếm Thần, kính xin Thanh Khư Kiếm Thần thứ lỗi, ta lần này đến đây tìm Thanh Khư Kiếm Thần, là có một cái tốt giao dịch nghĩ muốn cùng Thanh Khư Kiếm Thần tiến hành, kính xin Thanh Khư Kiếm Thần cân nhắc một phen. Giao dịch. Thanh Khư trực tiếp đoán được Cự Long Thành Chủ mong muốn là cái gì. Thành Chủ nói giao dịch cùng ta có thể vận dụng chuyên môn tạo hóa thần khí sức mạnh có quan hệ. Nếu như là chuyện này lời, ta chỉ có thể tiếc nuối nói xin lỗi. Thanh Khư Kiếm Thần không cần phải gấp gáp từ chối, mà hãy nghe ta nói giao dịch thẻ đánh bạc là cái gì. Cự Long Thành Chủ lạnh nhạt nói, ngữ khí trong đó mang theo vẻ tự tin. Đối với chúng ta bây giờ vị trí vùng thế giới này, Thanh Khư Kiếm Thần hẳn giải chứ. Tương đối với thế giới này bản thân có văn minh, mọi người chúng ta trên thực tế đều có thể xưng tụng người ngoại lai. Thanh Khư nghe được Cự Long Thành Chủ nói đến đây sự tình, ngược lại cũng không tốt nói thẳng từ chối, chỉ là gật gật đầu. Chúng ta đại diễn môn tất cả mọi người, nghiêm khắc nói đều thuộc về hỗn độn chi chủ diễn sinh mà thành hỗn độn trong vũ trụ sinh vật. Ở mười mấy vạn năm trước, vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ phát động châm với cái thế giới này công kích, chúng ta vâng mệnh bước vào chiến trường, xâm nhập thế giới này, đồng thời ở cái thế giới này thu được ít lợi thật lớn, cuối cùng thoát khỏi vĩ đại hỗn độn chi chủ diễn sinh hỗn độn thế giới, tiến nhập ở cái thế giới này trong đó nghỉ ngơi lấy sức, đồng thời vâng theo vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ hiệu lệnh, đem chúng ta nguyên bản hệ thống tu luyện đổi thành 12 thần thú hệ thống tu luyện. Thanh Khư nghe được Cự Long Thành Chủ tự bộc lai lịch, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Cứ việc liền minh mông đại thế giới vô cực thư kho trong đó đều không có đối với hỗn độn chi chủ diễn sinh mà thành hỗn độn vũ trụ có quá nhiều giới thiệu, nhưng hiện nay 9 phần 19 trở lên hỗn độn cảnh cường giả trên thực tế đều bắt nguồn từ hỗn độn chi chủ diễn hóa thành hỗn độn vũ trụ một chuyện nhưng thuộc về sự thực. Nói cách khác, ngoại trừ Thanh Khư, Thanh Thủy đạo quân chờ lác đác một ít đại thần thông giả nhóm, còn dư lại đại thần thông giả nguyên bản cần phải cũng không tính chân chính 12 thần thú hệ thống người tu luyện. Vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ ban cho chúng ta 12 thần thú nhất mạch hệ thống tu luyện, khiến cho chúng ta có mạnh mẽ chí cực sức mạnh, đồng thời để cho chúng ta ở ngăn ngắn mấy trăm ngàn năm thời gian trong đạt đến tu vi trên đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, đây cũng là một cách âm mưu. Hỗn độn chi chủ bệ hạ mục đích thực sự chính là vì bồi dưỡng được 12 thần thú, tìm hiểu mảnh này bị chúng ta xâm lấn bên trong thế giới một vị vĩ đại sinh mệnh. Biết được điểm này sau, một ít người lựa chọn ngầm thừa nhận, ngược lại chỉ cần có sức mạnh liền có thể, mà một ít người thì lại lựa chọn âm thầm phản kháng. Những người này chính là chúng ta đại diễn môn trước người. Cự Long Thành Chủ nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Biết được chân tướng của chuyện, chúng ta vì siêu thoát, đem chủ ý đánh tới 12 thần thú chi tổ trên người, vào lúc này ta phải nói một câu có thể nói đại nghịch bất đạo, đó chính là chúng ta phải cảm tạ một vị tà thần, chính là bởi vì vị này tà thần xâm nhập hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ, tìm được 12 thần thú chi tổ chân thân, đem 12 thần thú chi tổ bên trong 6 tôn chém giết. Còn lại 6 tôn cũng là bị hắn trọng thương, do đó làm cho còn dư lại thần thú chi tổ trên người uy năng xuống dốc không phanh. Một vị tà thần. Thanh Khư liên lạc Đa Bảo Thiên Quân cung cấp tư liệu, nhất thời liên tưởng đến trên tay mình cái kia màu máu pho tượng. Năm đó thời kỳ toàn thịnh 12 thần thú chi tổ so với chúng ta trước đây không lâu Tiếu Trừ Kỳ Lân Thủy tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại thêm nếu như chúng ta không lựa chọn trở thành biện hộ người, căn bản không có này có thể nói chí cường giả sức chiến đấu, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ siêu thoát hy vọng. Nhờ có này tôn tà thần chém giết 6 tôn thần thú chi tổ, làm cho 6 tôn thần thú chi tổ pháp tắc hóa thân phá nát, chiếu xuống hỗn độn chi chủ cương vực bên trong cuối cùng bị chúng ta đoạt được, tạo thành đại diễn môn tồn tại. Sau đó chúng ta cũng là dựa vào tự thân sức mạnh to lớn, bắt đầu vây quét lên cái kia chút bị suy yếu bị thương nặng thần thú chi tổ pháp tắc hóa thân, từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn pháp tắc mảnh vỡ, khiến đại diễn môn quy mô lại lần nữa mở rộng. Thanh Tư hơi gật gật đầu. Như vậy, Cử Long thành chủ, ngươi nói với ta điều này ý nghĩa. Thanh Tư kiếm thần ngươi bây giờ luyện hóa pháp tắc chủng loại không nhiều, không cách nào cảm ứng được pháp tắc chồng chất nung nấu độ khó. Nhưng theo chúng ta nung nấu pháp tắc càng ngày càng nhiều, nung nấu độ khó, tỷ số thất bại cũng là đang hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng. Lúc trước nung nấu vừa đến 6 loại pháp tắc thời gian, chúng ta vẫn có thể bằng vào chúng ta vô số năm trước tích lũy được gốc gác mạnh mẽ nung nấu. Vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra, chúng ta hầu như mấy nghìn năm, gần vạn năm, là có thể hoàn thành một lần tu vi đột phá. Có thể theo chúng ta nung nấu lên thứ 7, thậm chí còn thứ 8 loại đại đạo pháp tắc thời gian, nhưng là trở nên cực kỳ gian nan. Đặc biệt là đang ở nung nấu thứ 9 loại đại đạo pháp tắc đại diễn Thánh Tôn. Hắn nói cho chúng ta, 9 loại đại đạo pháp tắc đối với đại bộ phận người tới nói, dĩ nhiên là cực hạn còn 10 loại. Cần phải hao phí vô tận 5 tháng cùng tinh lực, càng là cần hàng trăm hàng ngàn pháp tắc mảnh vỡ. Hàng trăm hàng ngàn pháp tắc mảnh vỡ. Thanh Tư trong lòng kinh sợ. Hàng trăm hàng ngàn pháp tắc mảnh vỡ mới có thể thành công một lần. Mà nếu như hắn không có nhìn lầm, Kỳ Lân thủy tổ trên người lực lượng pháp tắc có thể ngưng tụ mà thành pháp tắc mảnh vỡ tổng sản lượng phỏng chừng cũng là 1-2 ngàn mà thôi. Ý của ngươi là các ngươi lựa chọn con đường này là sai? Sai. Cũng không xưng được sai, chỉ là con đường này so với chúng ta trong tưởng tượng càng gian nan hơn thôi. Cử Long thành chủ nói đến đây, vẻ mặt hơi có chút trầm trọng. Cũng may trải qua chúng ta đại diễn môn rất nhiều cao tầng tiếp thu ý kiến quần chúng, chúng ta rốt cuộc phát hiện một loại có thể hạ thấp pháp tắc nung nấu khó khăn biện pháp, 12 thần thú đại đạo pháp tắc. Trên thực tế chính là tiên đạo văn minh chính giữa 12 loại đặc thù pháp tắc diễn sinh mà đến. Mà ở tiên đạo văn minh thế giới trong đó, có một loại chí bảo, chính là tiên đạo văn minh thế giới đại đạo quy tắc chung, mặt trên ghi lại 3.000 đại đạo. Món chí bảo này tục truyền đã hư hại, chia làm mấy phần, có thể bất luận người nào, nếu như có thể được món chí bảo này, dù cho là hư hao chí bảo một bộ phận, đối với 12 pháp tắc nung nấu hiệu suất đều sẽ bao nhiêu tính tăng lên trên, nung nấu 12 loại đại đạo pháp tắc. Thậm chí còn siêu thoát mà ra thành tựu vĩ đại hỗn độn sinh mệnh, liền tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Đại đạo quy tắc chung, ghi lại 3.000 đại đạo. Thanh Tư hô hấp hơi cứng lại, hắn đã đoán được Cử Long thành chủ muốn nói điều gì. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe Cử Long thành chủ nói. Cái này chí bảo bị tiên đạo văn minh thế giới người tu hành xưng là tạo hóa thần ngọc. Ngươi như là không tin có thể đi bất luận một nơi nào lật xem một hồi ta cho tin tức của ngươi. Cuối cùng, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, nghiêm nghị nói. Ta và ngươi giao dịch liền cùng cái này chí bảo có quan hệ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Tìm kiếm. Tạo hóa thần ngọc đại danh như sấm bên tai, tục truyền liền hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đều đang tìm cái này chia năm xẻ bảy chí bảo tâm tích, trên tay ngươi có cái này chí bảo một bộ phận. Thanh Tư không kịp chờ đợi tuần hỏi. Bất quá hắn loại thái độ này cũng ở Cử Long thành chủ lý giải bên trong, bất kỳ biết được vật ấy chân quý người sợ là đều sẽ có tương tự phản ứng. Nếu như ta thật sự có loại này chí bảo, thì sẽ không tới tìm Thanh Tư kiếm thần ngươi, đồng thời, ta cũng không cần thời gian khá dài như vậy mới nung nấu 7 loại đại đạo pháp tắc. Ngươi nên rõ ràng, đối với chúng ta người của tầng thứ này tới nói, nghĩ muốn thu được đắc pháp tắc mảnh vỡ cũng không phải là một cách đặc biệt khó khăn việc. Cử Long thành chủ lắc đầu nói, ta tin tưởng. Thanh Tư dần dần tỉnh táo lại. Trên tay ngươi nếu không có tạo hóa thần ngọc, như vậy, ngươi lại dự định lấy cái gì đến cùng ta tiến hành giao dịch? Trên tay ta tuy rằng không có tạo hóa thần ngọc, nhưng cũng nắm giữ một cái tạo hóa thần ngọc manh mối. Nếu chúng ta dọc theo manh mối này tìm hiểu, có rất lớn khả năng có thể có được một phần tạo hóa thần ngọc. ta và ngươi giao dịch chính là, ngươi đem phát huy ra tạo hóa thần khí toàn bộ uy năng pháp môn nói cho ta, mà ta đến thời điểm cho phép ngươi cùng ta đồng thời, dọc theo manh mối đi vào sưu tầm tạo hóa thần ngọc, còn cuối cùng tạo hóa thần ngọc sẽ rơi xuống trên tay người nào, vậy thì nhìn từng người cơ duyên. Cự Long thành chủ nói đến đây, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Như thế nào, một cái thu được tạo hóa thần ngọc, hoặc có lẽ là một cái siêu thoát chúng ta sinh mệnh chất hảo cơ hội hối đoái ngươi cái kia loại phát huy ra tạo hóa thần khí toàn bộ lực lượng bí pháp, cái này giao dịch ngươi cảm thấy thế nào? Không làm sao. Thanh Tư lắc lắc đầu. Thành chủ ngươi cùng là danh chính ngôn thuận chí cường giả, nếu như lại được đem tạo hóa thần khí uy năng toàn bộ phát huy ra được bí pháp, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt một đoạn, đến thời điểm sợ là có thể sánh vai Cửu Vân cấp tồn tại, lấy ta đây bất quá miễn cưỡng sánh vai chí cường giả sức chiến đấu căn bản không phải là đối thủ của ngươi, đến thời điểm dù cho ta may mắn chiếm được tạo hóa thần ngọc, cuối cùng cũng sẽ lưu lạc tới trên tay ngươi, thậm chí còn có thể vì thế đưa tới họa sát thân. Hợp tác cơ sở là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau trên, nếu chúng ta hai người tồn tại rõ rệt tính mạnh yếu khác biệt, loại này hợp tác căn bản không có cần thiết. Cự Long thành chủ sâu sắc nhìn Thanh Tư một chút. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, tạo hóa thần ngọc mỗi người dựa vào cơ duyên, ai trước tiên được liền thuộc về người đó, sau đó tuyệt đối không thể mạnh mẽ cướp giật. Ở tạo hóa thần ngọc loại này thiên đại lợi ích trước mặt, bất kỳ khế ước đều không có ràng buộc tác dụng. Thanh Tư nói, hiện nay ràng buộc tác dụng lớn nhất khế ước chính là hắn cùng Thanh Thủy đạo quân ký kết cái kia, người vi phạm không ngừng đem bị tước đoạt hỗn độn chi tử cấp bậc, mà vĩnh viễn không cách nào nữa trở thành hỗn độn chi tử. Bất quá, một cách như vậy khế ước, đối với Cự Long thành chủ loại này đứng đầu nhất đại thần thông giả căn bản không có tác dụng gì. Thậm chí đến rồi Cự Long thành chủ, đại diễn thánh tôn, bạch đế cấp bậc này tồn tại, hỗn độn chi tử tăng cường đối với bọn họ tới nói đã là có cũng được mà không có cũng được. Chí ít bọn họ thật muốn có cái gì hành động lớn tuyệt đối sẽ không ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó tiến hành. Không phải cái khác hai vị hàng đầu tồn tại cương vực chính là hỗn độn hư không, mà những địa phương kia, hỗn độn chi chủ sức mạnh căn bản không cách nào phúc bắn xuyên qua. Hơn nữa, trên tay ta cái gọi là phát huy ra tạo hóa thần khí bí pháp, phục chế tính rất thấp, cần được ngươi từ nhỏ cùng bổn mạng của ngươi thần kiếm cùng ăn cùng ở, đem tất cả của ngươi tinh khí thần rót vào đến bổn mạng của ngươi thần kiếm bên trong, tuôn theo kiếm còn người còn kiếm mất người mất niềm tin, như vậy mới có thể ở một số thời khắc mấu chốt đem bản mệnh thần kiếm kiếm linh bác rời đi truyền vào tạo hóa thần khí trong đó, do đó mượn kiếm linh sức mạnh phát huy tạo hóa thần khí uy năng. Mà các ngươi có thể không tuân theo loại này toàn tâm toàn ý tín nhiệm bội kiếm của mình, dù cho là đồng sinh cộng tử cũng không chút do dự niềm tin sao? Cự Long thành chủ nghe được Thanh Tư đề cập phát huy ra tạo hóa thần khí toàn bộ uy năng pháp môn, cũng là vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá hắn hiển nhiên có chút không quá tin tưởng phương pháp này. Thanh Tư kiếm thần, ngươi bây giờ chưa tu luyện tới 6 văn, 7 văn trở lên cấp độ, chưa đụng chạm lấy cực hạn của mình hàng rào, vì lẽ đó không hiểu có thể rất lớn phạm vi hạ thấp nung nấu khó khăn trí bảo ra sao kỳ chân đắc, cũng là không hiểu tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ đối với ngóng trông siêu thoát làm bọn chúng ta đây ra sao quý trọng, chờ ngươi đến rồi cảnh giới này. Một cách tự nhiên liền sẽ rõ ràng từ chối ta lần này giao dịch sẽ đối với tương lai của ngươi tạo thành cỡ nào ảnh hưởng lớn. Nói đến đây Cự Long thành chủ sâu sắc nhìn Thanh Tư một chút. Ta cho ngươi một thời gian vạn năm suy nghĩ thật kỹ, hy vọng đến thời điểm Thanh Tư kiếm thần có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong thân hình của hắn tiêu tan, đá thủy tinh chính giữa ánh sáng cũng là nổi liếm hạ xuống. Thấy cảnh này, chờ đợi ở cấm chế bên ngoài bất khuất thần quân thu rồi cấm chế, lên trước đem đá thủy tinh nhặt lên, đồng thời cười nói một tiếng. Nhìn dáng dấp Thanh Tư kiếm thần đã cùng thành chủ đại nhân trao đổi xong rồi, như vậy, ta liền bất quá quấy rầy nhiều. Làm phiền bất khuất thần quân hết sức đi một chuyến. Nằm trong chức trách. Bất khuất thần quân lễ phép gật gật đầu, hướng về Thanh Khư cáo từ một phen, rất nhanh phá không rời đi. Đợi đến Bất Khuất Thần Quân sau khi rời đi, Thanh Khư mới về đến vị trí của mình, cẩn thận trở nên trầm tư. Nhìn dáng dấp, Cự Long thành chủ trên tay nắm giữ khối này tạo hóa thần ngọc tin tức, chỉ vô cùng có khả năng chính là một khối cuối cùng. Đáng tiếc, Xích Uyên kiếm sự tình căn bản không thể phục chế, nếu không thì nắm tương quan pháp môn cùng Cự Long thành chủ tiến hành giao dịch cũng là không sao. Lấy ta hiện tại không kém hơn Cửu Vân tầng cấp sức chiến đấu, dù cho Cử Long thành chủ đến thời điểm có chút tính toán, ta cũng không hề sợ hãi. Thanh Khư đang trầm tư, thần sắc mang theo thương tiếc. Cho tới bắt Cử Long thành chủ đem tin tức này ép hỏi ra đến. Chiến lực của hắn bây giờ xác thực đã ở Cử Long thành chủ bên trên, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ đem Cử Long thành chủ bắt giữ. Một khi Cử Long thành chủ tránh được hắn bắt, nguyên bản là có chút dòm ngó hắn trên người phát huy ra tạo hóa thần khí toàn bộ uy năng, bí pháp, đại diễn môn những nhân viên khác tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Đến thời điểm đối mặt sáu đại chí cường giả cùng với mấy chục trên trăm vị hàng đầu đại thần thông giả vây quét, đừng nói hắn mới cửu vân chiến lực, coi như là đạt đến 10 văn, 11 văn đều không hẳn có thể gánh nổi. Cự Long thành chủ, đại diễn thánh tôn đám người luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ cực kỳ gian nan. Tồn tại rất lớn xác suất thất bại, nhưng ta không có vấn đề thế này, chỉ cần cho ta thật nhiều pháp tắc mảnh vỡ, ta tuyệt đối có thể ở mấy ngàn năm bên trong nung nấu 12 loại đại đạo pháp tắc, tìm hiểu nguyên điểm chi bàn, do đó có lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mạng cơ sở. Đáng tiếc, trên tay ta pháp tắc mảnh vỡ đã tiêu hao hết, mà nghĩ muốn dùng thường quy thủ đoạn trong thời gian ngắn lại khó có thể tập hợp những thứ khác pháp tắc mảnh vỡ. Thanh Khư cau mày đầu. Trong lúc nhất thời con đường của hắn đường không khỏi rơi vào chết kết trong đó. Một hồi lâu, hắn mới thật dài nôn thở ra một hơi, lắc lắc đầu đem một bước lên trời ý nghĩ đuổi đi ra ngoài. Cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước đi, nhìn dáng dấp chỉ có thể từ từ đi, ta bây giờ có Cửu Vân cấp bậc sức chiến đấu, ngược lại là có thể cân nhắc trợ giúp đại diễn môn những người khác hoàn thành ủy thác, đổi đắc pháp các mảnh vỡ loại này thù lao. Nghĩ tới đây, Thanh Khư cũng không ở chân dương đại thế giới bên trong lãng phí thời gian, cùng chân võ chí tôn nói một tiếng, rời đi chân dương đại thế giới, hướng về đại diễn môn mà đi. Thanh Khư tiêu tốn một quãng thời gian đi tới đại diễn môn thời gian, phát hiện đại diễn môn so với lúc trước còn quạnh quẽ hơn một ít. Nghĩ lại một hồi hắn đã hiểu là nguyên nhân gì. Lần này đại diễn môn vây giết Kỳ Lân Thủy Tổ, có thể nói mùa thu hoạch lớn, không biết bao nhiêu người ở lần này trong hành động thắng lợi trở về, chiếm được rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ. Những người tu luyện này nhóm tất nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất đi vào bế quan tu luyện. Luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ lấy tăng lên thực lực của chính mình, nào còn có thời gian dư thừa chờ ở đại diễn môn bên trong. Bản cũng chỉ có hơn 160 người đại diễn môn một hồi bế quan mười mấy 20, tự nhiên rõ ràng vắng lạnh hạ xuống. Thanh Khư đi tới đại diễn môn, bay thẳng đến ghi lại rất nhiều cầu viện nhiệm vụ cầu viện lan mà đi. Theo ánh mắt đảo qua, rất nhanh ba cái dính đến pháp tắc mảnh vụn nhiệm vụ rơi xuống trước mặt hắn. Một cái chính là hắn đã từng thấy qua trợ giúp chém giết chúng thần chi chủ nhất mạch chí cường tồn tại đêm đen thần tôn treo giải thưởng là thần thú vũ gia pháp tắc mảnh vỡ. Nhiệm vụ này đã treo mấy nghìn năm năm tháng, vẫn không có ai đi hoàn thành, dù cho Thanh Khư hiện tại đã có không kém hơn Cửu Vân tầng thứ sức chiến đấu. Vẫn cứ không chút do dự chuyển mở ra con mắt của mình quang. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở khác hai nhiệm vụ trên, trong đó một cách là chém giết đại thần thông cấp biện hộ người, Xí Kiêu Đại Đế. Vị này Xí Kiêu Đại Đế chính là biện hộ người bên trong tiếng tăm lừng lấy đỉnh phong nhân vật, đem một môn đại đạo pháp tắc thôi diễn đến rồi cực hạn, mà cùng tạo hóa thần khí hóa làm một thể, sức chiến đấu tiếp cận chí cường giả, coi như là đại diễn môn mấy vị trưởng lão ra tay, có lẽ có thể mang đánh bại, nhưng cũng tuyệt đối khó có thể chém giết. Nhiệm vụ này treo ở đây cũng có hơn 1.000 năm, treo giải thưởng là một khối thần thú hỗn độn pháp tắc mảnh vỡ. Một nhiệm vụ khác cần đi tới thời quang chi chủ cương vực phá hủy một cái 21 cấp văn minh, treo giải thưởng một khối kỳ lân thần thú pháp tắc mảnh vỡ. Hơn nữa nhiệm vụ này treo giải thưởng ngay ở 13 năm trước. Phá hủy một cái 21 cấp văn minh. Thời quang chi chủ nhất mạch 20 cấp trở lên văn minh hầu như chỉ có thể đem đánh tan mà khó có thể phá hủy. Đối phương chỉ cần có một máy đầu não tồn tại là có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn phát triển đến tiếp cận 21 cấp cấp độ. Hơi hơi lắng đọng một hồi có thể đạt đến 21 cấp trình độ. Hạn chế thời quang chi chủ dưới chứng văn minh phát triển không phải hạm đội thực dân tinh mà là sức tính toán. Nếu như nắm giữ vô hạn sức tính toán, một cái 21 cấp văn minh toàn lực bạo binh, hình thành máy móc dòng lũ, sợ là có thể cùng thần thú chi tổ liều mạng. Thanh Khư một phen trầm ngâm, đúng là lựa chọn chém giết Xí Kiêu đại đế nhiệm vụ, bất quá ở đỡ lấy nhiệm vụ trước, hắn vẫn liên lạc nổi lên vừa lúc may ở chỗ này Long Kiếm Thiên Tôn, Ẩm Không Tử, Phật Thánh Giới Chủ ba người, mời ba người đi tới mình trên ngọn núi. Vừa thấy mặt, Long Kiếm Thiên Tôn, Ẩn Không Tử, Phật Thánh Giới Chủ dĩ nhiên một mặt nhiệt tình lên trước. Thanh Khư Kiếm Thần, lần này Kỳ Lân Thủy Tổ vây quét một trận chiến, các ngươi từng cái cũng đều là thắng lợi trở về á, đặc biệt là ta nghe người đề cập, ngươi cuối cùng thu hoạch sợ là áp sát mấy vị trưởng lão cùng môn chủ, thực sự là khó mà tin nổi a. Ta nhìn khó mà tin nổi nhất vẫn là Thanh Khư Kiếm Thần nắm giữ cái kia loại bí pháp. Một môn có thể đem tạo hóa thần khí uy năng toàn bộ phát huy ra được bí pháp. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nào có cái gì bí pháp? Thanh Khư đem qua loa lấy lệ cử long thành chủ lời giải thích lại lần nữa lấy ra lập lại một lần cuối cùng mới nói. Nếu như các ngươi cảm thấy chính các ngươi có thể làm được trình độ như thế này, như vậy ta không ngại đem loại bí pháp này giao dịch với ngươi nhóm. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Loại này bản mệnh thần khí, phải từ nhỏ bồi dưỡng a, một khi xuất hiện một chút vấn đề đều sẽ dẫn đến sắp thành lại bại. Long Kiếm Thiên Tôn thở dài nói. Đúng là khó khăn hết sức. Ẩn Không Tử, Phật Thánh Giới Chủ cũng là rất tán thành gật gật đầu. Ta lần này tìm chư vị. Là muốn thu được càng nhiều hơn pháp tắc mảnh vỡ, chờ pháp tắc mảnh vỡ tích lũy vậy là đủ rồi, ta lại tiến hành một lần dài đến 10 vạn năm bế quan, bởi vậy, ta chọn chúng chém giết Xí Kiêu đại đế nhiệm vụ, kính xin chư vị giúp ta tham khảo một chút, nhìn nhiệm vụ này có cái gì khó điểm, ngoài ra, nếu là có tốt hơn nhiệm vụ chư vị cũng có thể giúp ta tiến cử lên. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918. Đề cử Xí Kiêu đại đế. Tiếng tăm lừng lấy Xí Kiêu đại đế, đây cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, cứ việc Xí Kiêu đại đế không tính là chân chính chí cường giả, so với chúng ta đại diễn môn môn chủ cùng mấy vị đại trưởng lão đến thoáng kém một phân, nhưng vị này Xí Kiêu đại đế nhưng tuyệt không phải là cái gì người yếu, e là cho dù là chúng ta môn chủ tự mình ra tay rồi, đều chỉ có thể đem đánh bại mà chưa chắc có thể đánh chết. Thanh Khư Kiếm Thần, ngươi mặc dù có không kém hơn chí cường giả cấp sức chiến đấu, thậm chí ta tin tưởng ở luyện hóa một đạo pháp tắc sau thực lực của ngươi còn sẽ lại lần nữa tăng thêm một chút, nhưng ta cũng không kiến nghị ngươi đỡ lấy nhiệm vụ này. Thanh Khư lập tức đưa tới mấy vị đại thần thông giả phản đối. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy đối đầu Xí Kiêu loại này đứng ở tu luyện giới đỉnh phong, miễn cưỡng có thể xếp vào chí cường giả cấp hàng đầu tồn tại cũng không phải một cái gì lựa chọn chính xác. Ta hiện nay cũng không có làm tốt quyết định cuối cùng, vì lẽ đó ở thỉnh giáo chư vị. Thanh Khư nói, cái này sao? Long Kiếm Thiên Tôn đang trầm ngâm chỉ chốc lát, Thanh Khư Kiếm Thần. Nếu như ngươi đều đã có cùng Xí Kiêu đại đế loại này chuẩn chí cường giả cấp tồn đang là địch chuẩn bị tâm lý, như vậy. Ta biết một cách nhiệm vụ, ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút. Ồ, nhiệm vụ gì? Treo giải thưởng người không phải chúng ta đại diễn môn thành viên, nhưng trên tay hắn cần phải có một khối pháp tắc mảnh vỡ. Long kiếm thiên tôn ngay ở trước mặt ẩn không tử, Phật thánh giới chủ mặt đúng là cũng không có thâm nhập xuống, mà chỉ nói. Nếu như ngươi có thời gian, ta mang ngươi trực tiếp cùng vị này đại thần thông giả gặp cái mặt đi. Thời gian ta tự nhiên có. Cái kia ta liên lạc một hồi hắn, nếu như ngươi thật sự có thể trợ giúp ta vị bằng hữu này. Ta lại ghi nợ ngươi một cách nhân tình. Thanh Khư phất phất tay. Nếu quả như thật có thể từ trên tay hắn được một khối pháp tắc mảnh vỡ, nói coi như ta nợ ngươi ăn tình mới đúng. Long kiếm thiên tôn cười cợt. Ta đã phát tin tức cho hắn, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Được. Thanh Khư gật gật đầu. Mà Phật thánh giới chủ, ẩn không tử hai người cũng là đứng dậy cùng Thanh Khư cáo từ rời đi. Ở Long Kiếm Thiên Tôn dẫn sắt đi, Thanh Khư rất nhanh rời đi đại diễn ngày, đồng thời hướng về Hỗn Độn Chi Chủ cương vực tới gần chiến khu ngoại vi mà đi. Xuyên qua thời gian một năm, Long Kiếm Thiên Tôn đã chiếm được hắn vì bằng hữu kia về tin, sau đó rời đi phương hướng một chút, lại đuổi một năm con đường, hai người đã xuất hiện ở rời tuyến đầu chiến khu cũng là không xa một phương đại thế giới bên trong. Một phe này đại thế giới tuy rằng không tính là chân chính chiến khu, nhưng cũng tương đương với hậu cần mang, thỉnh thoảng còn sẽ có thời quang chi chủ hạ hạt hạm đội cùng với chúng thần chi chủ dưới tay thần linh đến đây công kích, bởi vậy toàn bộ thế giới ngoại vi có thể nhìn thấy không ít phòng ngự tính chiến tranh pháo đài, mỗi một tòa pháo đài trong đó đều có một hai cỗ cấp chí tôn khí tức. Long kiếm thiên tôn mang theo Thanh Khư đi thẳng tới rất nhiều chiến tranh trong pháo đài nhất to lớn một tòa. Ta người bạn này hào cổ huyền tôn đi là biện hộ người con đường, hiện nay về mặt chiến lực cùng ta tương đương, thuộc về bốn văn trình độ, bản thân hắn chính là một vị giới chủ thống trị một phương hơn trăm cái thế giới, bởi vì gặp may đúng dịp chiếm được một khối pháp tắc mảnh vụn duyên cớ, bị người nhìn chằm chằm công phá thế giới, dẫn đến cửa nát nhà tan. Không thể không lưu lạc chiến khu, không dám. Long kiếm thiên tôn đơn giản giới thiệu. Chiến khu trong đó tồn tại một cái thiết luật, đó chính là đại thần thông giả cảnh trở lên người tu luyện không được tự giết lẫn nhau, bằng không đại thần thông giả có thể trực tiếp thỉnh cầu vĩ đại hỗn độn chi chủ hạ xuống hóa thân phán quyết. Trước mắt vùng thế giới này không tính tiền tuyến chiến khu, nhưng phỏng chừng cũng thuộc về hậu cần bộ môn, miễn cưỡng có thể xưng tụng chiến khu hàng ngũ, nếu là ở đây xảy ra chiến đấu chém giết, như thường sẽ dẫn tới hỗn độn chi chủ trách phạt. Cái kia trên tay hắn khối này pháp tắc mảnh vỡ còn ở hay không? Nếu như pháp tắc mảnh vỡ một chuyện là thật, nhất định là ở, chính là không biết khối này pháp tắc mảnh vỡ việc thật hay giả. Như vậy, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Độ khả thi cũng không lớn, nếu như hắn thật sự có pháp tắc mảnh vỡ, sợ là sớm đã nắm đi mời người thu thập đối thủ của hắn đi, làm sao chờ tới bây giờ. Từ ngươi đối đãi Xí Kiêu đại đế thái độ đến xem, vị này cổ huyền tôn kẻ địch sức chiến đấu hẳn là sẽ không vượt qua 6 văn mới là. Không có 6 văn cần phải chỉ có 1. Hai văn trình độ cao nhất không cao hơn tam văn, nhưng hắn cần phải có một cái tạo hóa thần khí kề bên người, sức chiến đấu khả năng đạt đến 4, 5 văn. Bất quá đây không phải là trọng điểm là cổ huyền tôn cái tên này xương sát đại tôn kẻ địch sau lưng có cực kỳ đáng sợ hậu trường tám cánh tay long thần. Tám cánh tay long thần. Thanh Khư đột ngột nghe được cái tên này chỉ là cảm thấy có chút quen tai, bất quá chốc lát. Hắn lại giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi. Chí cường thần trên bảng đứng hàng thứ người thứ 98 cánh tay long thần. Chí cường thần bảng chính là truyền lưu ở hỗn độn chi chủ cương vực, thậm chí ba tôn vĩ đại tồn tại cương vực hết thảy hàng đầu tồn tại vòng tròn chính giữa một cái bảng danh sách này chính là vô số kẻ tò mò căn cứ bọn họ nắm giữ tin tức tự phát tính truyền tới một cái bảng danh sách, không thuộc về cái gì đặc thù cơ cấu, nhưng dù là loại này truyền miệng bảng danh sách, độ tin cậy trái lại càng kinh người hơn. Chí cường thần bảng, lấy chí cường làm tên, sắp hàng ra tự nhiên chính là ba tôn vô thượng tồn tại cương vực trong đó chí cường vô địch 10 vị tồn tại. Này 10 cái tiêu chuẩn bên trong thuộc về hỗn độn chi chủ cương vực chiếm một nửa đạt đến 5 cái, mà này 5 cái tiêu chuẩn bên trong, đại diễn môn bên trong chỉ chiếm 2 cái, theo thứ tự là xếp ở vị trí thứ 4 môn chủ đại diễn Thánh Tôn cùng xếp ở vị trí thứ 8 Cử Long Thành Chủ. Còn lại 3 cái, một cái là xếp hạng thứ 2 tương đương với Hỗn Độn Chi Chủ ý chí phát ngôn viên trắng đen Tôn Chủ, một cái nhưng là xếp hạng thứ 6 Sông Dài Giới Chủ, cái cuối cùng chính là xếp ở vị trí thứ 9 8 cánh tay Long Thần. Này tờ danh sách bên trong, Nhật Diệu Thần Tôn trên thực tế cũng trên bảng có tên, đứng hàng thứ 5, còn Thời Quang Chi Chủ dưới chứng lên bảng danh sách Văn Minh thì lại chỉ có một, Khoa Lạc Nhĩ Văn Minh. Đứng hàng thứ nhất, sức tính toán có người nói đạt đến hơn 1.000 cấp Khoa Lạc Nhĩ Văn Minh. Chính là vị kia 8 cánh tay Long Thần. Long Kiếm Thiên Tôn gật gật đầu. Xương Sát Đại Tôn là 8 cánh tay Long Thần Nhi Tử. Ngươi không có nghe lầm, trực hệ huyết mạch, chỉ cách một đời hậu nhân. Thanh Khư nhất thời hiểu chuyện nghiêm túc tính. Huyết mạch duy nhất trực hệ hậu nhân. Một cách như vậy hậu nhân như bị hắn đánh giết, 8 cánh tay Long Thần cần phải điên rồi không thể, giữa hai người đến thời điểm đón lấy cừu hận, sợ là có thể nói không chết không thôi. Long Kiếm Thiên Tôn, ngươi thật đúng là cho ta một nan đề a. Thanh Khư lắc đầu nói. Tuy rằng ngươi làm như vậy có thể sẽ cùng 8 cánh tay Long Thần kết làm đại thù, nhưng ngươi nếu có thể luyện hóa Kỳ Lân Thần Thú pháp tắc mảnh vỡ, lại đem những cái khác pháp tắc mảnh vỡ từng cách luyện hóa, vừa có tạo hóa thần khí kề bên người, rất nhanh là có thể trưởng thành đến không kém hơn 8 cánh tay Long Thần mức độ, mà chém giết 8 cánh tay rồng con trai của thần cũng không phải muốn chém giết 8 cánh tay Long Thần. Mỗi một vị có thể tu luyện tới đại thần thông giả tầng thứ đều có thể vẫn duy trì đầy đủ lý tính. Ta tin tưởng chỉ cần đến thời điểm ngươi cho thấy đầy đủ tu vi, 8 cánh tay Long Thần một cách tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác, thả xuống đối với cừu hận của ngươi. Long Kiếm Thiên Tôn nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, cười nói. Trên thực tế so với 8 cánh tay Long Thần đến, ngươi còn có một cái ưu thế lớn nhất. Đó chính là ngươi chỉ có một thần hoang đại thế giới cần trông coi, một khi ngươi đem thần hoang đại thế giới chính giữa nhân vật trọng yếu mang đi, hầu như tương đương với một thân ung dung. Trái lại 8 cánh tay Long Thần, gia tộc của hắn đã sớm trở nên cực kỳ to lớn, chỉ cần ngươi có thể đủ thể hiện ra để hắn kiêng kỵ thực lực cùng tiềm lực, hắn căn bản không dám cùng ngươi trở mặt mặt. Vua cũng thua thằng liều sao? Thanh Tư cười cợt. Chỉ có một thần hoang đại thế giới chính hắn, so với bất kỳ một vị đại thần thông giả tới nói xác thực đều có thể xưng tụng chân trần. Hơn nữa, chém giết một cái chỉ có hai, tam văn đại thần thông giả, không chỉ có thể được một khối pháp tắc mảnh vỡ, còn có thể có được một cái tạo hóa thần khí, để xích uyên kiếm tiến hóa càng thêm hoàn thiện một phân. Thanh Tư trong lòng trên thực tế đã có chút động lòng. Bất quá điều kiện tiên quyết là cổ huyền tôn trên tay nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ mới được. Này cổ huyền tôn cùng xương sát đại tôn rốt cuộc là làm sao kết thù? Ở bước vào chiến khu lớn nhất chiến tranh pháo đài thời gian, Thanh Khư còn hiếu kỳ hỏi một tiếng. Pháp tắc mảnh vỡ là một cái nguyên nhân, nói đến có chút máu chó, trên thực tế cũng là bởi vì một người phụ nữ, xương sát đại tôn đừng xem tu vi được, nhưng cũng nghiện sắc như mạng. Nhìn thấy có đặc sắc nữ tử đều muốn thu vào hậu cung, hiện nay hắn hậu cung bên trong đủ loại mỹ nhân hơn 30 vạn, từng cái lấy ra đi đều có thể xưng tụng khuyên quốc khuyên thành. Ở cùng cổ huyền tôn tranh cướp pháp tắc mảnh vỡ thời gian đã kết thù hận, sau đó còn mạnh hơn lên cổ huyền tôn một vị nữ đệ tử, cuối cùng bạo phát xung đột. Vào lúc ấy cổ huyền tôn không biết xương sát đại tôn thân phận, mạnh mẽ dạy dỗ xương sát đại tôn một phen suýt nữa đánh chết. Dù cho sau đó cổ huyền tôn còn nghĩ yên tĩnh sự tình hơi thở người, có thể xương sát đại tôn từ nhỏ không có bị loại này khuất nhục, lại thêm 8 cánh tay Long Thần cực kỳ bá đạo tự binh, cuối cùng thế cuộc chuyển biến xấu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Long Kiếm Thiên Tôn đơn giản giới thiệu một phen. Thanh Khư gật gật đầu, đón lấy trọng điểm chính là cổ huyền tôn trên tay có không có pháp tắc mảnh vỡ. Hai người trò chuyện thời khắc. Rất nhanh đi tới rất nhiều chiến tranh trong pháo đài nhất to lớn một cái. Ở cái kia chiến tranh pháo đài ở ngoài, cổ huyền tôn đã chờ ở đó, nhìn thấy Long Kiếm Thiên Tôn đến, nhất thời lên trước, nhiệt tình cho hắn ôm một cái. Long kiếm, đã lâu không gặp. Là có một đoạn thời gian. Long kiếm thiên tôn lúc túng trộm nhìn một chút Thanh Khư, gặp thần sắc hắn như thường thời gian, lúc này mới vội vã thay cổ huyền tôn giới thiệu. Này một vị, chính là ta và ngươi nói nắm giữ gần như trí cường giả chiến lược Thanh Khư kiếm thần. Gặp qua Thanh Khư kiếm thần, lần này giao dịch, bất luận có thể hay không đàm luận thành, ta cổ huyền tôn đều nguyện trở thành Thanh Khư kiếm thần minh hữu, lấy cảm tạ Thanh Khư kiếm thần nhiệt tình. Cổ huyền tôn nói. Thanh Khư hơi một gật đầu. Như vậy, hiện tại, ta chỉ muốn biết một vấn đề. Thanh Khư kiếm thần không ngại đi theo ta. Cổ huyền tôn tự nhiên biết Thanh Khư muốn hỏi cái gì, nói một tiếng, mang theo Thanh Khư trực tiếp chiều bên trong pháo đài đi đến. Tòa này chiến tranh pháo đài nói là pháo đài có thể hạt nhân, trên thực tế chính là một tòa thế giới. Hơn nữa còn là một tôn đại thần thông giả ngã xuống hình thành thế giới này bị người tiêu tốn ngàn vạn năm năm tháng không ngừng tinh luyện cuối cùng chỉ tạo thành không tới ba vạn dặm không gian, nhưng này ba vạn dặm không gian chính giữa pháp tắc áp chế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, e là cho dù là một vị tu thành hỗn nguyên thánh thể cường giả nghĩ muốn xé sách thế giới pháp tắc. Từ thế giới trong đó thoát thân mà ra đều vô cùng gian nan, còn dư lại đồng hư, phấn toái chân không cảnh người tu luyện ở trong cái thế giới này liền phi hành đều không thể làm được. Cổ huyền tôn mang theo hai người vào thế giới nơi sâu xa đi thẳng tới vị trí trung tâm một tòa xây dựng ở đỉnh núi trên cung điện theo tầng tầng trận pháp, cấm chế bị từng cách một giải khai, một luồng huyền diệu khí tức từ trong mặt lan ra. Thanh Khư kiếm thần, mời xem qua. Cổ huyền tôn vẫy tay mời, đem chỗ kia ở tấm chế dày đặc trận pháp trong vòng vây trí bảo hiển lộ ra. Chính là pháp tắc mảnh vỡ. Bất quá để Thanh Khư có chút bất ngờ chính là, lộ ra ở trước mặt hắn pháp tắc mảnh vỡ cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo. Chỉ có điều trong đó một đạo rõ ràng không thuộc về 12 thần thú pháp tắc mảnh vỡ một trong, lấy kiến thức của hắn lại đều không thể phân biệt ra được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 919, Cốt Sát Đại Tôn, Thần Thú Hống Thiên Pháp Tắc Mảnh Vỡ. Thanh Khư ánh mắt ở một khối trong đó pháp tắc mảnh vỡ trên dừng lại chốc lát, ngay sau đó rơi xuống một khối khác pháp tắc mảnh vỡ trên. Khối này pháp tắc mảnh vỡ là... Khối này pháp tắc mảnh vỡ không đơn giản à. Đồng dạng theo tới được Long Kiếm Thiên Tôn nhìn khối này pháp tắc mảnh vỡ, vẻ mặt lộ ra khá là nghiêm nghị. Cùng thần thú hống thiên pháp tắc mảnh vỡ đặt ở cùng một chỗ khối này pháp tắc mảnh vỡ cứ việc uy năng không hiện ra, mà mặt trên lưu chuyển hoa quang còn thoáng ảm đạm một ít, nhưng từ nó bên trong mơ hồ tiết lộ ra ngoài huyền diệu. Nhưng vượt qua xa thần thú hống thiên pháp tắc mảnh vỡ. Nhất định phải đối với so thì tương đương với một chiếc hoàn chỉnh máy chạy bằng hơi nước cùng một máy tàn phá dầu cháy máy móc khác nhau. Cứ việc người sau tác dụng còn không sánh được cường giả, nhưng trong đó kỹ thuật hàm lượng, nhưng xa xa không phải trước người có thể so sánh. Cổ huyền tôn, ngươi là từ nơi nào lấy được khối này pháp tắc mảnh vỡ? Cùng thần thú hống thiên pháp tắc mảnh vỡ đồng thời lấy được. Cổ huyền tôn nói ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Ta không đây tột cùng là cái nào loại thần thú, hay hoặc là một cái nào đó đặc thù tồn tại pháp tắc mảnh vỡ. Bất quá nếu như Thanh Khư kiếm thần thật sự có thể thay ta chém giết Cốt Sát Đại Tôn, để ta báo thù rửa hận, khối này pháp tắc mảnh vỡ ta nguyện một đạo giao trả cho ngươi. Thành giao. Thanh Khư trực tiếp đồng ý lại đến. Thần thú hống thiên pháp tắc mảnh vỡ hắn vừa vặn cần. Cho tới chém giết Cốt Sát Đại Tôn khả năng đưa tới tám cánh tay long thần căm thù. Đừng nói tám cánh tay long thần liền đại diễn thánh tôn đều có chỗ không bằng coi như là hắn đạt tới đại diễn thánh tôn cấp độ. Thanh Khư như muốn đánh bại, vẫn là điều chắc chắn. Nếu như có thể đem khối này thần thú hống thiên pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa. Làm cho tự thân chân chính có bảy bên trong thần thú pháp tắc, Đến thời điểm như tám cánh tay long thần tìm tới cửa, hắn thậm chí nhất định có hy vọng đem trực tiếp lưu lại. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nghe được Thanh Thư không chút do dự đồng ý, cổ huyền tôn hơi run run trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Ta nói rồi thành giao. Thanh Thư cười nhạt nói. Trên tay ngươi cần phải góp nhặt không ít cốt sát đại tôn tư liệu chứ? Ta cần phải biết hắn vị trí hiện tại, nếu như thuận lợi, ngươi không tốn thời gian dài, là có thể nghe được cốt sát đại tôn bị chém giết tin tức. Có. Ta ở thiên nhan đại thế giới chôn giấu không ít ám tử, một ít người thậm chí đã tiếp cận cốt sát đại tôn, chỉ cần phát động những con cờ này, rất nhanh là có thể nắm giữ cốt sát đại tôn hành tung. Rất tốt, cái kia ta liền trước tiên hướng về thiên nhan đại thế giới, đồng thời chờ đợi tin tức của ngươi. Cổ huyền tôn bởi vì nhất thời quá khích động thất thố chốc lát, rất nhanh đã bình tĩnh lại, do dự chốc lát, hắn vẫn chuyển hướng Long Kiếm Thiên Tôn nói một tiếng. Long Kiếm, ngươi có thể cùng Thanh Thư Kiếm Thần nói rồi cốt sát đại tôn sau lưng cái kia người tồn tại. Ta không hy vọng bởi vì tin tức ẩn giấu mà cho Thanh Thư Kiếm Thần mang đến phiền phức không tất yếu. Cổ huyền tôn ngươi không khỏi quá khinh thường ta, cũng quá coi thường Thanh Thư Kiếm Thần, ngươi là bằng hữu của ta, nhưng Thanh Thư Kiếm Thần cũng là ân nhân của ta, nếu như không phải Thanh Thư Kiếm Thần trợ giúp, ta thì lại làm sao có thể chém giết cử thú thần tôn, báo thù rửa hận. Ngươi yên tâm đi. Ta đã sớm cùng Thanh Thư Kiếm Thần đem sự tình nói rõ, báo cho hắn tám cánh tay Long Thần tồn tại, mà Thanh Thư Kiếm Thần cùng chúng ta bất đồng. Long Kiếm Thiên Tôn nói đến đây, do dự chốc lát, lại là không biết muốn làm sao giới thiệu Thanh Thư không tầm thường, một hồi lâu, hắn mới nói. Trên thực tế chuyện cuối cùng phát triển có lẽ cùng chúng ta trong tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng, tám cánh tay Long Thần ở trước mặt chúng ta có thể xưng tụng không thể vượt qua núi lớn, thế nhưng đối với Thanh Thư Kiếm Thần tới nói nhưng chưa chắc như vậy. Lấy Thanh Thư Kiếm Thần trên tay nắm giữ môn kia bí pháp lại thêm hắn trong khoảng thời gian này thu thập được pháp tắc mảnh vỡ. Đợi đến hắn bế quan mấy chục ngàn năm, đêm này chút pháp tắc mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa sau. Ta tin tưởng tám cánh tay Long Thần không hẳn còn có đầy đủ dũng khí đi tìm Thanh Thư Kiếm Thần phiền phức. Cổ huyền tôn nghe xong, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thư thấy thế âm thầm gật đầu, hắn có thể đủ cảm giác được cổ huyền tôn lần này lời nói nhưng là xuất phát từ bản tâm, loại nghĩ gì này cũng không phải vô ích mình báo thù cho hắn tuyết hận. Việc này không nên chậm trễ. Ta liền trực tiếp tiến về phía trước thiên nhan đại thế giới. Cung tiến Thanh Thư Kiếm Thần. Cổ huyền tôn, Long Kiếm Thiên Tôn hai người liền vội vàng khom người đưa tiến. Thanh Thư vượt qua hư không, hướng về thiên nhan đại thế giới chạy đi. Thiên nhan đại thế giới cùng chân dương đại thế giới, thần hoang đại thế giới loại này đóng kín tính thế giới bất đồng, có truyền tống trận liên thông, đuổi lên đường tới đúng là cực nhanh, không tới thời gian 3 năm. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở tiến về phía trước thiên nhan đại thế giới trận chiến cuối cùng. Mà ở đi tới thiên nhan đại thế giới trước, Thanh Thư đã chiếm được tin tức. Hắn mục tiêu của chuyến này cốt sát đại tôn bây giờ đang ở thiên nhan đại thế giới bên trong. Thiên nhan đại thế giới mặc dù không thuộc về đóng kín tính thế giới, nhưng cũng thuộc về cốt sát đại tôn rất nhiều đại thế giới bảo vệ trong đó. Bất luận người nào nghĩ muốn đi tới thiên nhan đại thế giới, cũng phải trải qua tầng tầng xét duyệt. Bất quá Thanh Thư bản thân liền là vì là chém giết cốt sát đại tôn mà đến, căn bản không sợ đắc tội cốt sát đại tôn, lại thêm bản thân hắn chính là một vị đại thần thông giả, cái kia chút nghĩ muốn xét duyệt thân phận của hắn người tu luyện chưa tới kịp tới gần, hắn đã trực tiếp buông tự thân khí thế, ép tới này chút trông coi truyền tống trận tung hoành cảnh, thậm chí nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện không dám nhúc nhích, trải qua nhiều cái truyền tống trận cuối cùng là đến rồi thiên nhan đại thế giới bên ngoài cái cuối cùng trung chuyển điểm. Cái này trung chuyển điểm trong truyền tống trận lúc này đã có một vị tu thành hỗn nguyên thánh thể ông lão mang theo một chuyến chí tôn cảnh cường giả trong đó chờ, nhìn thấy Thanh Thư ngay lập tức lên trước hành lễ. Dư đồ đại thế giới giới chủ Ác Lai tham kiến Thanh Thư Kiếm Thần. Thanh Thư Kiếm Thần đến thăm, chúng ta dư đồ đại thế giới rồng đến nhà tôm. Tránh ra truyền tống trận. Thanh Tư vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta một vị bằng hữu mất tích, nàng từng đi ngang qua thiên nhan đại thế giới, suy nghĩ thêm đến các ngươi vùng thế giới này cốt sát đại tôn danh tiếng, ta không thể không tiến về phía trước thiên nhan đại thế giới chính mình đi tra xét một phen. Đại nhân bằng hữu. Mời đại nhân yên tâm, nếu như đại nhân bằng hữu thật ở chúng ta thiên nhan đại thế giới mất tích, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực phối hợp đại nhân điều tra, ta đây liền thông báo đại tôn, để đại tôn đến đây. Thông báo hắn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng tốt đem ta vị bằng hữu kia ẩn đi sao. Tránh ra truyền tống trận bằng không chết. Thanh Tư căn bản không cho Ác Lai nói nhảm thời gian, miễn cho dây dưa lâu, để cốt sát đại tôn phát giác ra, do đó sinh ra không cần thiết biến số. Ác Lai giới chủ nhìn thấy Thanh Tư thế tới hung hăng, một bên ra hiệu nhân mã trên thông báo cốt sát đại tôn, càng là âm thầm hướng về tám cánh tay long thần báo cáo, một bên hết khả năng kéo dài thời gian nói. Đại nhân, người xem việc này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó, chúng ta. Oành! Ác Lai giới chủ lời còn chưa nói hết, Thanh Tư trực tiếp vận chuyển thần thú côn bằng đại đạo pháp tắc lực lượng đem chỗ ở không gian hoàn toàn phong cấm. Sau đó một bước xuất hiện ở trên truyền tống trận, trực tiếp đem truyền tống trận khởi động kèm theo không gian rung động tiêu tán, thân hình của hắn rất nhanh biến mất ở trong truyền tống trận. Theo Thanh Tư ly khai, hắn đeo trên người đại đạo pháp tắc uy năng tự nhiên cắt giảm, lại thêm Ác Lai giới chủ cật lực giãy giụa, rốt cuộc từ Thanh Tư phong trấn trong đó thoát thân mà ra, trong lúc nhất thời vội vã hô to. Nhanh! Nhanh! Nhanh đem tin tức truyền cho đại tôn, để đại tôn trốn đến cung điện nơi sâu xa, đồng thời lập tức xin mời tám cánh tay long thần lại đây, ở Thanh Tư kiếm thần lúc xuất hiện ta liền điều tra tài liệu của hắn. Cái này Thanh Tư kiếm thần có người nói cùng Long kiếm thiên tôn quan hệ không ít, mà Long kiếm thiên tôn lại là cổ huyền tôn bản thân, làm không cẩn thận Thanh Tư kiếm thần sợ là bị cổ huyền tôn ủy thác là vì ám sát đại tôn mà đến, lập tức để đại tôn lảng tránh. Âm thanh vang vọng, làm cả dư đồ đại thế giới nhanh chóng rung động lên. Bất quá này chút dĩ nhiên bước vào truyền tống trận Thanh Tư cũng không biết chuyện. Theo không gian rung động tiêu tán, Thanh Tư thân hình dần dần từ thiên nhan đại thế giới trong truyền tống trận hiện thân mà ra. Thanh Tư kiếm thần vừa xuất hiện ở bên ngoài truyền tống trận, lập tức liền có một vị nhìn thấy được 30 trên dưới, tràn đầy phong vận thành thục hơi thở nữ tử cung kính hướng về Thanh Tư thăm hỏi hành lễ. Đại tôn dĩ nhiên biết được Thanh Tư kiếm thần đến, rất ra lệnh cho chúng ta ở đây nghênh tiếp, tốt chiêu đãi Thanh Tư kiếm thần đại giá quang lâm. Thanh Tư ánh mắt ở trên người cô gái này nhìn lướt qua, rất nhanh lại đem ánh mắt dừng lại ở trên người những người khác. Những người này tu vi trên căn bản ở cấp chí tôn trên dưới, số lượng đông đảo có tới 3.000 số lượng, 3.000 chí tôn ở ba vị chúa tể dẫn sắt đi mơ hồ cùng truyền tống trận chung quanh trận pháp nối liền một thể, đem Thanh Tư bao vây trong đó. Hiển nhiên, này chút thiên nhan đại thế giới người đã nhận được tin tức gì? 3.000 chí tôn cùng ba vị chúa tể tạo thành trận pháp tự nhiên không làm gì được Thanh Tư, bất quá để Thanh Tư có chút im lặng là. Trước mắt này 3.000 chí tôn cùng ba đại chủ làm thịt, lại đều không ngoại lệ, đều là nữ tính. Hơn nữa, theo hắn mau thả mình thần niệm cảm ứng càng là phát hiện, không ngừng trước mắt hơn 3.000 người, toàn bộ thiên nhan đại thế giới 9 phần 19 trở lên người tu luyện đều là giống cái, mà chủng loại nhiều, không chỉ có nhân loại, còn có các loại các dạng dị tộc, thẳng để Thanh Tư có gan tầm mắt mở lớn cảm giác. Nhìn lướt qua, Thanh Tư rất mau đem ánh mắt dừng lại ở thiên nhan đại thế giới vị trí trung tâm. Dù cho cốt sát đại tôn dĩ nhiên trốn tại chính mình cung điện ở trung tâm nhất, đồng thời mở ra rất nhiều trận pháp, có thể hỗn độn chi chủ một mạch bản thân liền không tồn tại trận pháp gì đại sư, cái kia chút thấp kém trận pháp căn bản không giấu được một vị đại thần thông giả trên người toàn bộ khí tức, Thanh Tư một chút dĩ nhiên khóa chặt cốt sát đại tôn vị trí. Không nói nhảm, Thanh Tư bước nhanh đến phía trước, không gian bốn phía pháp tắc tự chủ tránh lui. Thấy cảnh này, phía trước cầm đầu chúa tể cảnh nữ tử trong mắt hơi co rụt lại, vội vã quát to. Thanh Tư kiếm thần kính xin nát chúng ta một đạo trước đi nghỉ ngơi một chút, Một lát sau đại tôn đem sẽ đích thân chiêu đãi kiếm thần, kính xin kiếm thần không để cho chúng ta những thuộc hạ này làm khó dễ. Đang khi nói chuyện, nàng cùng 3.000 chí tôn tạo thành trận pháp đã toàn bộ phát động cường đại phong cấm sức mạnh, mượn lực trận pháp cuồn cuộn không ngừng khuyết tán mà đến, rất nhiều đem thanh khư triệt để phong cấm ở cái phạm vi này tư thế. Liền trình độ như thế này còn muốn ngăn trở ta. Nhìn thấy cốt sát đại tôn tựa hồ đã hiểu mục đích của chính mình, thanh khư cũng sẽ không lãng phí thời gian. Khắp toàn thân thuộc về thần thú côn bằng đại đạo pháp tắc không ngừng chấn động, trong hư không tựa hồ hiện ra một vị thần thú côn bằng bóng mờ, một tiếng bay lượn, đem chu vi hơn 100 triệu cây số không gian pháp tắc nhiễu một mảnh rối loạn. Tại này cố rối loạn không gian pháp tắc trùng kích vào, mưu toan phong cấm lại thanh khư thân hình 3.000 chí tôn, có ít nhất 1/3 đồng thời cảm giác đại đạo rung động, tại chỗ miệng phun máu tươi, gặp phải đại đạo pháp tắc lực lượng phản phệ, còn dư lại 2.000 từng cái cũng là sắc mặt trắng bệch. Xé sách tầng này có thể nói đơn giản phong tỏa, thanh khư nhanh chân bước ra trực tiếp xuất hiện ở cốt sát đại tôn cung điện. Xích uyên kiếm nháy mắt tế lên, nhắm ngay nằm ở tầng tầng trận pháp bảo vệ chính giữa cung điện chém xuống một kiếm. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Bát tí long thần. Xích uyên kiếm tiến hóa thành tạo hóa thần khí sau, nội bộ dĩ nhiên tương đương với ẩn chứa một cái hỗn độn vũ trụ. Giờ khắc này chém xuống một kiếm, tương đương với sắt toàn bộ hỗn độn vũ trụ lực lượng tầng tầng va chạm, mũi kiếm chưa đến tạo hóa thần khí nội bộ ẩn chứa uy năng dĩ nhiên cùng thiên nhan đại thế giới hàng rào va chạm kịch liệt, ma sát, làm cho ngang dọc có 1 tỷ cây số thiên nhan đại thế giới điên cuồng rung động. Giống như bị cuồng phong cuốn qua nhà gỗ nhỏ, cứ việc chưa bị triệt để phá hủy, có thể nằm ở bị nhổ tận gốc biên giới, vô số không quá vững chắc vụn gỗ bị cuốn trên hư không, lộ ra ở thiên nhan đại thế giới sau chính là vết nứt không gian trải rộng, khác nào nhân gian tiên cảnh giống như núi sông, dòng sông bị hết thảy xé bỏ, nương theo mà đến càng có thể nói diệt thế cấp núi lửa bạo phát, địa chấn, sóng thần chờ kinh khủng cảnh quan thiên nhiên. Này vẫn chỉ là xích uyên kiếm một kiếm chém ra, thời gian kéo theo kịch biến. Thật giống như người phàm vung kiếm sẽ kéo kiếm như gió. Đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, trốn ở chính mình trong cung điện cốt sát đại tôn ngay lập tức đã nhận ra chí mạng tính nguy cơ. Lấy tòa này đường kính vạn dặm cung điện làm trung tâm, hư không đột ngột nước toát ra, toàn bộ thế giới giống như bị cung điện chui ra một cái khô long, để hắn từ thế giới trong đó miễn cưỡng rơi vào thế giới hàng rào ở ngoài, đồng thời trên cung điện càng là tiêu tán ra lượng lớn lưu quang tạo thành lồng phòng hộ, hiển nhiên dự định mượn toàn bộ thiên nhan đại thế giới chia sẻ thanh khư này hủy diệt một kiếm uy năng. Thấy cảnh này thanh khư vẻ mặt bất biến, nhưng chém đi xuống một kiếm nhưng là hơi nhất chuyển, hóa chém làm gai. Ở cốt sát đại tôn cung điện thoát ly thiên nhan đại thế giới thời khắc, xích uyên kiếm mũi kiếm dĩ nhiên chém vào cốt sát đại tôn cái kia tòa cung điện to lớn bên trong, nhất thời, hai nguồn sức mạnh từ trong đụng chạm tâm khuyết tán ra. Phía trên cung điện mơ hồ hiển hóa ra một mảnh vũ trụ minh mông tràn đầy ngầm chiếm thiên hạ, hải nạp bách xuyên khí tức, tựa hồ muốn thanh khư chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa uy năng hết thảy nuốt chửng. Hả? Tòa cung điện này liền là một kiện tạo hóa thần khí. Bát tí long thần cũng vẫn thật không nỡ ngươi, đáng tiếc. Bằng ngươi bất quá tương đương với tam văn tầng thứ tu vi, dù cho có tạo hóa thần khí kề bên người lại có thể thế nào? Ông ông! Đâm vào cốt sát đại tôn cung điện ngoại vi lưu quang vòng bảo vệ, xích uyên kiếm hơi chấn động một cái, trên thân kiếm tựa hồ có 6 loại pháp tắc lưu vầng sáng tứ, làm cho thân kiếm trong đó ẩn chứa uy năng tăng vọt mấy lần. Trong lúc nhất thời, cung điện vòng ngoài lưu quang thật giống như một cái bị đâm phá bọt biển, nổ lớn băng diệt, nổ tan thành vạn trượng lưu quang. Sau một khắc, xích uyên kiếm mũi kiếm xen lẫn một phương vũ trụ lực lượng, hung hãn chém ở cung điện chủ điện chỗ, mũi kiếm chưa đến, ẩn chứa ở trên thân kiếm cái kia cố nghiền ép tính sức mạnh đã tản mạn ra, làm cho tòa kia tương đương với tạo hóa thần khí cấp cung điện kịch liệt rung động, từng tấc đổ nát. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, tránh né cốt sát đại tôn rốt cuộc hiển hóa ra ngoài, trực tiếp hiển hóa ra một vị hỗn độn bóng mờ. Hiển nhiên, hắn tu hành chính là thần thú hỗn độn một mạch. Ta là Bát Tý Long thần con trai, cha ta thậm chí cường thần bảng chính giữa hàng đầu tồn tại, giết ta, phụ thân ta chắc chắn sẽ không giảng hòa, nếu như ngươi có thể đủ buông tha ta, cổ huyền tôn hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, ta đồng ý gấp đôi dâng. Cốt sát đại tôn gào thét lớn. Hiển nhiên hắn đã điều tra ra Thanh Khư nhìn chằm chằm nguyên nhân của hắn. Hắn cho đồ vật, ngươi cấp không nổi. Thanh Khư nhàn nhạt nói, Xích Uyên kiếm nhưng là ở trong lúc nói chuyện hung hãn chém xuống, cốt sát đại tôn hiện ra hóa thành hỗn độn bóng mờ ở chiêu kiếm này chém giết hạ, thì dường như yếu ớt cát điêu khắc, tại chỗ tan vỡ. Ngay sau đó, Xích Uyên kiếm dư thế không giảm chém lên cốt sát đại tôn thân thể, dù cho cốt sát đại tôn trên người ngay lập tức hiển hóa ra vài đạo hộ thân thần khí lưu quang sắc màu có ở Xích Uyên kiếm phong mang trước mặt, nhưng không có bất kỳ một đạo có thể chống lại một cái chớp mắt. Một kiếm phá vạn pháp. Ở Xích Uyên kiếm trước mặt, này chút liền tạo hóa thần khí cấp bậc cũng chưa tới tầm thường thần khí, đi lên nhiều hơn nữa, cũng là hết thảy bị một kiếm kích phá vận mệnh. Không. Ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Xích Uyên kiếm trên hoàn toàn do hỗn độn vũ trụ diễn hóa thành hỗn độn kiếm khí, trung quy chém lên cốt sát đại tôn thân thể, hỗn độn kiếm khí cùng một loại hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc va chạm, trong hư không thì dường như diễn sinh ra vũ trụ sinh diệt kỳ diệu cảnh tượng. Làm lấy thân hóa đạo cốt sát đại tôn chỉ cần đại đạo không chết, là có thể tuyên cổ bất diệt. Nhưng thật giống như đại thần thông giả đi hỗn độn trong hư không cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình giống như vậy, Xích Uyên kiếm bên trong ẩn chứa hỗn độn vũ trụ tương tự đối với này chút đại đạo pháp tắc có thể tạo thành tương tự hiệu quả. Đồng thời tiến về phía trước hỗn độn hư không cái kia chút đại thần thông giả nhóm chỉ cần đối mặt hỗn độn nguyên khí vô ý thức ăn mòn, nhưng trước mắt Xích Uyên kiếm bên trong xen lẫn hỗn độn vũ trụ lực lượng. Nhưng là châm đối tính công kích, dù cho giữa hai người không ở một cái thân thể số lượng có thể mang tới uy hiếp, vẫn cứ không thể đánh đồng với nhau. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, cốt sát đại tôn hóa thân đại đạo pháp tắc kịch liệt giãy giụa, nhưng lại ở Xích Uyên kiếm biến thành hỗn độn kiếm khí cắn giết hạ không ngừng băng diệt đầy đủ gần 10 phút, cốt sát đại tôn thanh âm yếu dần, lại một lát sau cốt sát đại tôn mới bị Thanh Khư triệt để đánh giết. Đây chính là lấy thân hóa đạo đại thần thông giả. Dù cho Thanh Khư so với cốt sát đại tôn mạnh không biết bao nhiêu lần, có thể muốn chém giết một vị đại thần thông giả vẫn cứ cần phải hao phí một ít tay chân. Cái này cũng là đại diễn thánh tôn rõ ràng so với Xí Kiêu đại đế mạnh hơn không ít, nhưng cũng không nguyện ý vì một khối pháp tắc mảnh vỡ trêu chọc đối phương nguyên nhân. Đánh bại đại thần thông giả không khó, nhưng chẳng đánh giết. Độ khó nhưng là chỉnh bao nhiêu tăng lên. Chém giết cốt sát đại tôn, Thanh Khư ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống cái này bị kích phá tạo hóa thần khí trên. Cái này tạo hóa thần khí uy năng bất phàm, dù cho chấp trưởng nó cốt sát đại tôn tu vi bình thường có thể bộc phát ra sức phòng ngự vẫn cứ làm cho người kinh hãi. Nếu như không phải Thanh Khư ở thời khắc mấu chốt bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu, sáu loại pháp tắc hóa vào quy nhất đại đạo, lại lấy quy nhất đại đạo thôi thúc Xích Uyên kiếm, hắn đừng hòng ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi đem cái này tạo hóa thần khí đánh vỡ. Mà chỉ cần cái này tạo hóa thần khí có thể kiên trì cách một chốc, nhận được tin Bát Tý Long thần tất nhiên tới rồi, đến thời điểm hắn lại muốn chém giết cốt sát đại tôn thì không phải là chuyện dễ dàng. Thanh Khư ánh mắt nhìn lướt qua cái này ánh sáng ảm đạm cung điện loại tạo hóa thần khí. Mang theo cái này tạo hóa thần khí một lần nữa bay về tới thiên nhan đại thế giới. Toàn bộ đi ra. Đem cung điện để tốt, Thanh Khư nói một tiếng. Trong lúc nhất thời, ở bên trong tòa cung điện kia, từng đạo mỗi người đều mang phong thái bóng hình xinh đẹp rồn rập từ trong mặt bay ra, không lâu lắm, lại đã có gần trăm vạn người chi chúng. Những cô gái này, không phải gọi này chút giống cái sinh vật. Cốt sát đại tôn ham muốn cũng không chỉ nhân loại nữ tính một loại đơn giản như vậy. Này chút sống cái sinh vật hầu như đều thuộc về cốt sát đại tôn hậu cung đoàn thành viên, vì chiêu nạp các nơi mỹ nữ, cốt sát đại tôn trong cuộc đời cũng không ít hủy diệt tôn môn, phá hủy thế giới, có thể bởi vì hắn phụ thân bát tí long thần tồn tại cái kia chút bị phúc diệt tôn môn, bị phá hủy thế giới, chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Dù cho hiện tại cốt sát đại tôn đã bỏ mình, nhưng chân chính dám to gan phát tiết trong lòng oán hận nữ tử vẫn cứ không nhiều. Bởi vì, còn có bát tí long thần tồn tại. Được rồi, các ngươi từng người trở về đi thôi. Thanh Khư dứt lời, liền muốn xoay người rời đi. Vào lúc này mới có không ít nữ tử lên trước hành lễ. Đa tạ ăn công. Âm âm âm. Lời của cô gái chưa nói xong, một trận kịch liệt nổ vang từ thiên nhan đại thế giới ngoại vi truyền đến, ngay sau đó, liền nghe một cái chấn động người thần hồn rít gào xa xa lan truyền, vang vọng ở thiên nhan đại thế giới mỗi một góc. Thanh Khư, ta bất kể ngươi bị của người nào ủy thác mà đến, nhưng ngươi như dám làm tổn thương con ta, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Nghe được âm thanh này, hết thảy nữ tử toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệch, dù cho Thanh Khư cũng thoáng nhíu nhíu mày đầu. Tới rất nhanh. Chốc lát, hắn dĩ nhiên đem ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Không chết không thôi. Nhìn dáng dấp, không đem hắn bát tí long thần khuất phục, để hắn hiểu được chúng ta sự chinh lịch, hắn đón lấy e sợ thật sẽ mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. Ta cũng không muốn từ nay về sau mang theo thần hoang đại thế giới ở hỗn độn hư không lang bạt. Nghĩ tới đây, Thanh Khư vẫy tay cuốn một cái, thu rồi cái này tàn phá tạo hóa thần khí, một bước lên trước, pháp tắc tránh lui, rất nhanh ra thiên nhan đại thế giới. Cân nhắc đến hai vị đại thần thông giả toàn lực giao chiến khả năng đưa tới hủy diệt gợn sóng, Thanh Khư vẫn chưa ở thiên nhan đại thế giới ở ngoài chờ đợi. Mà là hướng về bát tí long thần đến phương hướng chạy đi. Bát tí long thần ý niệm tuy rằng xuyên thấu qua đại đạo pháp tắc truyền tới, nhưng trên thực tế bản thân của hắn cách nơi này cũng không thiếu lộ trình, Thanh Khư hoàn toàn có thể chính mình chọn lựa xong chiến trường. Ở ly khai thiên nhan đại thế giới đầy đủ khoảng cách sau, Thanh Khư thoáng phán đoán một hồi bát tí long thần sẽ tới trước phương hướng thân hình dừng lại. Dừng lại chờ đợi không tới nửa canh giờ, Thanh Khư cảm giác được cái gì đột ngột hướng về trong hư không một kiếm chém ra. Mà lúc này đây cũng là có một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi không gian rung động điên cuồng phun trào suy nghĩ muốn hướng lên trời nhan bên trong đại thế giới vọt tới. Đây là truyền tống trận. Truyền tống trận không gian rung động. Mà theo Thanh Khư chiêu kiếm này chém ra, truyền tống trận không gian rung động bị Xích Uyên kiếm trên ẩm chứa hỗn độn kiếm khí tại chỗ rào diệt, ầm ầm, hai cỗ minh mông khí tức kinh khủng từ cái này cỗ không gian rung động trong đó khuyết tán ra tràn ngập ở toàn bộ hư không vô tận. Trong đó một cái chính là cốt sát đại tôn cha, chí cường thần bảng trong đó đứng hàng thứ 9 bát tí long thần. Hai cái. Cảm ứng không gian rung động trong đó tản mát ra khí tức, Thanh Khư trong mắt hơi kinh ngạc, ánh mắt rất nhanh rơi xuống một đạo khác khí tức không kém hơn bát tí long thần bao nhiêu nam tử trên người. Xí Kiêu đại đế. Cùng bát tí long thần đồng hành tới, lại là Xí Kiêu đại đế. Rất nhanh Thanh Khư dĩ nhiên liên nghĩ tới điều gì. Bát tí long thần cùng Xí Kiêu đại đế hai người tựa hồ tư giao rất tốt. Trong ngày thường cũng là có nhiều lui tới, nếu như Xí Kiêu đại đế đang bát tí long thần nơi đó làm khách ở biết mình nghĩ muốn chém giết bát tí long thần con trai thời gian, Xí Kiêu đại đế đáp ứng lời mời đến đây lượt trận cũng là thuộc về hợp tình hợp lý. Dù sao ở Xí Kiêu đại đế xem ra, hắn Thanh Khư phân lượng có thể vô pháp cùng bát tí long thần sánh vai. Ta đã không cảm ứng được con ta đại đạo pháp tắc. Con ta. Ngươi! Ngươi giết con ta! Bát tí long thần ánh mắt hướng về thiên nhan đại thế giới phương hướng liếc mắt nhìn, ngay sau đó đưa mắt nhìn sang Thanh Khư trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thống khổ cùng khó có thể tin. Cốt sát đại tôn diệt môn vô số, tự nhiên cũng nên nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày cũng sẽ có kết cục như vậy. Thanh Khư cầm kiếm đối mặt bát tí long thần.

Mà lúc này đây Thanh Khư nhưng là không biết vận dụng gì loại bí thuật, trực tiếp nhân lúc Bát Tý Long Thần suy yếu thời khắc vòng qua hắn phòng thủ, xuất hiện ở Xí Kiêu Đại Đế bên cạnh người, đồng thời một cái tản ra tạo hóa thần khí hơi thở chí bảo trên năng lượng cuồn cuộn toát ra trước nay chưa có ấm ánh hào quang, ở đằng kia hào quang bên trong ngờ ngợ truyền ra Thanh Khư có chút điên cuồng cười to. Ha ha ha, Bát Tý Long Thần, ngươi cho rằng mục tiêu của ta là ngươi sao? Nếu như không phải Xí Kiêu, ta hoàn toàn có thể ở ngươi vây giết hạ thong dong thối lui, làm sao bị bức bách đến trình độ như thế này? Ta thật chính là muốn đồng quy vu tận, mục tiêu là Xí Kiêu ngươi a. Trong cơ thể ta còn dư lại lực lượng pháp tắc hiện tại xác thực không nhiều, nhưng ta có nhất bí thuật. Có thể lấy ta tự thân hết thảy đại đạo pháp tắc làm tế làm nổ tạo hóa thần khí, bởi vậy, Xí Kiêu, ngươi liền cùng ta tạo hóa thần khí đồng thời ngã xuống đi. Âm âm ầm. Thanh Khư điên cuồng trong tiếng huyết gió, vô tận lưu quang sen lẫn kinh khủng hỗn độn nguyên khí, nhanh chóng khuyết tán ra ở Xí Kiêu đại đế vị trí. Thì dường như xuất hiện một mảnh hỗn độn vũ trụ bóng mờ, ở mảnh này hỗn độn trong vũ trụ, một môn đại đạo như cây cột chống trời, nguy nga độc lập, mà ở môn kia đại đạo pháp tắc bốn phía, có 49 môn so với môn kia đại đạo đến yếu hơn một đoạn hắn pháp tắc, bất quá lúc này, môn kia sừng sững hư không kình thiên pháp tắc cũng tốt. Vẫn là vậy còn dư lại 49 đạo lực lượng pháp tắc cũng được, đồng thời ở một trận mạnh mẽ, rối loạn lưu quang cùng hỗn độn nguyên khí bao vây, hướng về Xí Kiêu đại đế oanh kích mà đi, hướng ngay hắn cái kia hiện hiện ra pháp tắc hóa thân đánh túi bụi, vang động mạnh, dù cho ở hỗn độn trong hư không đều cuốn lên từng trận nguyên khí gần sóng, hầu như muốn nhấc lên phạm vi nhỏ hỗn độn nguyên khí bão táp. Lại còn có làm nổ tạo hóa thần khí này các loại bí pháp. Tạo hóa thần khí đều có thể bị làm nổ. Bát Tý Long Thần nhìn bị đánh túi bụi giống như Xí Kiêu đại đế, một trận trong lòng run sợ, vừa nãy đòn đánh này nếu như rơi xuống hắn trên người, sợ rằng sẽ lại lần nữa suy yếu hắn 2 phần 10 thậm chí gần 3 phần 10 lực lượng pháp tắc. Đến thời điểm chỉ còn dư lại một hai thành lực lượng pháp tắc chính hắn, có thể hay không bình yên vượt qua đón lấy mấy trăm năm thời gian trốn về hỗn độn chi chủ cương vực đều rất có vấn đề. Tân thiệt thòi. Tân thiệt thòi lần này Thanh Khư mục tiêu là Xí Kiêu đại đế. Nghĩ tới đây, vốn định đi vào trợ giúp Xí Kiêu đại đế, cùng Xí Kiêu đại đế trong ứng ngoài hợp đánh tan cái này tạo hóa thần khí Bát Tý Long Thần lại ngừng lại. Dự định chờ cái này tạo hóa thần khí dư âm nổ mạnh khuyết tán sau đó mới đi ra tay, đem sơn cùng thủy tận Thanh Khư triệt để giết chết. Nếu như có thể hỏi lại ra Thanh Khư trên tay môn kia có thể phát huy ra tạo hóa thần khí toàn bộ uy năng bí pháp liền không thể tốt hơn nữa. Cứ việc loại bí pháp này đối với hắn mà nói không có gì tác dụng lớn, nhưng nếu nắm đến cho mình hậu nhân các đệ tử sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ mức độ lớn tăng mạnh hắn mạch này ở hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa sức ảnh hưởng. Tạo hóa thần khí nổ tung uy năng kéo dài. 49 môn đại đạo pháp tắc ở một cửa trong đó pháp tắc lực lượng dẫn sắt hạ, hướng ngay Xí Kiêu đại đế cuồn cuộn không ngừng oanh tạc, cuốn sạch lấy từng trận hỗn độn nguyên khí, hầu như che đậy ánh sáng và thanh âm. Vừa bắt đầu thời gian, Bát Tý Long Thần còn có kiên trì chờ đợi cái này tạo hóa thần khí nổ tung uy có thể vì đó tiêu tan, có thể làm loại này nổ tung uy năng rằng co dòng giã thời gian nửa ngày, đồng thời không có nửa phân suy yếu sau, Bát Tý Long Thần đã cảm ứng được không được bình thường, chờ lại qua một cách đến canh giờ, này cố lực lượng pháp tắc vẫn cứ hung hãn như hướng về, Bát Tý Long Thần nhất thời rõ ràng trúng kế. Đáng chết, chuyện gì thế này? Cái này tạo hóa thần khí. Bát Tý Long Thần không lo được suy nghĩ nhiều, trúc long bóng mờ hung hãn về phía trước, phảng phất một tòa phẫn nộ tiếp xúc trụ trời cự thú, hung hăng va vào cái kia mảnh từ 50 loại đại đạo pháp tác cấu tạo mà thành hỗn độn vũ trụ bóng mờ trong đó, hai nguồn sức mạnh va chạm, gây nên kịch liệt nguyên khí dòng lũ. Miễn cưỡng đem cái kia mảnh từ 50 loại đại đạo pháp tắc tạo thành hỗn độn vũ trụ xô ra một cái lỗ thủng. ở cái kia trong lỗ thủng, gặp đánh túi bụi rằng co hơn nửa ngày, Xí Kiêu đại đế rốt cuộc tìm được cơ hội, bỗng nhiên từ này bị xô ra tới một cái lỗ hổng trong đó thoát thân mà ra, thần sắc tràn đầy suy yếu cùng sợ sợ. Hỗn độn sinh vật. Hỗn độn sinh vật. Hắn là hỗn độn sinh vật. Hỗn độn sinh vật. Bát Tí Long thần đầu tiên là chấn động, ngay sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở vùng thế giới kia bóng mờ ở trung tâm nhất cái kia đạo cây cột chống trời giống như đại đạo pháp tắc trên. Vào lúc này hắn mới đột nhiên thấy rõ, này cái nào là cái gì tạo hóa thần khí hiện ra dị tượng, đây rõ ràng là một loại được hắn pháp tắc bao vây, đồng thời sắp chứng đạo toàn bộ mới pháp tắc. Hỗn độn sinh vật. Trước mắt Thanh Khư lại là hỗn độn sinh vật. Hơn nữa còn là một cái sắp chứng đạo hỗn độn sinh vật. Bọn họ lại ở hỗn độn giữa hư không cùng một vị sắp chứng đạo triệt để lớn lên hỗn độn sinh vật chém giết. Biết rõ chân tướng của chuyện, Bát Tí Long thần nhất thời bối rối. Ngươi hại chết ta, hai người chúng ta hợp tác từ đó kết thúc. Xí Kiêu đại đế ở Bát Tí Long thần cứu trợ hạ thoát thân mà ra sau, không chút do dự hướng về hỗn độn chi chủ cương vực trong đó nhanh chóng mà đi. Đi! Ta có để cho ngươi đi rồi sao? Thanh Tư cười nhạt một tiếng. Vào lúc này ngữ khí của hắn trong đó nào còn có nửa phân lúc mới bắt đầu điên cuồng cùng tức đến nổ phổi. Vừa nãy vì nhân lúc Bát Tí Long thần chưa kịp phản ứng trước dành cho Xí Kiêu đại đế đầy đủ trọng thương, hắn chính là ngay cả mình cái kia không đầy đủ giả lập tiên đạo văn minh thế giới đều tế đi ra, mục đích đúng là vì lấy tốc độ nhanh nhất suy yếu trọng thương Xí Kiêu đại đế, vì thế hắn bỏ ra giả lập tiên đạo văn minh thế giới bị Bát Tí Long thần lấy trúc long lực lượng pháp tác đụng đánh đổi. Nếu không phải là bởi vì trong khoảng thời gian này giả lập tiên đạo văn minh thế giới đã dần dần ổn định lại, cũng mà còn có tạo hóa thần ngọc làm căn cơ, đổi thành trước đây, hắn tiên đạo văn minh thế giới đều sẽ có tan vỡ nguy hiểm. Cũng may to lớn như vậy trả giá thu hoạch tất nhiên là đáng giá. Xí Kiêu đại đế sức mạnh ít nhất bị chính mình cho suy yếu gần 4 phần 10. Ở tình huống như vậy, hắn làm sao sẽ để Xí Kiêu đại đế bình yên thoát đi? Hầu như ở Xí Kiêu đại đế thoát đi thời khắc, Thanh Thư đã theo sát đuổi theo, Xích Uyên kiếm hiện ra to lớn kiếm cương, lại lần nữa chém xuống. Hắn lúc trước dĩ nhiên đem Kim Ô Kỳ Lân Trúc Long đại đạo pháp tắc tiêu hao 8 phần 10, có thể không chịu nổi hắn còn có cái khác 3 loại đại đạo pháp tắc ở, giờ khắc này hắn sử dụng chính là hỗn độn thần thú đối ứng pháp tắc kiếm. Cảm thụ được chiêu kiếm đó bên trong đủ để đối với hắn mang đến to lớn tổn thương pháp tắc uy năng, Xí Kiêu đại đế nhất thời hô to lên. Thanh Tư kiếm thần, đối thủ của ngươi không phải ta, Bát Tí Long thần mới thật sự là cùng ngươi không chết không thôi đối thủ, ngươi không cần thiết đem sức mạnh của ngươi tiêu hao trên người ta. Mà Bát Tí Long thần khi biết Thanh Tư là hỗn độn sinh mệnh sau dĩ nhiên triệt để rõ ràng, chính mình tuyệt đối không cách nào nữa dựa vào hỗn độn hư không hoàn cảnh đem Thanh Tư dây dưa đến chết. Thậm chí, đối phương chỉ cần dùng chiến thuật du kích là có thể đem sức mạnh tiêu hao 6 phần 10 chính hắn kéo chết ở hỗn độn hư không. Bởi vậy hắn không chút do dự kịp thời quyết đoán. Xí Kiêu, hiện nay thời khắc hai chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực liên hợp lại mới có thể giữ được tính mạng, nếu không thì chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ồn ào! Thanh Khư mũi kiếm nhất chuyển, ẩm chứa thần thú hỗn độn đại đạo pháp tắc một kiếm dĩ nhiên kình thiên chém xuống, lại lần nữa chém xuống đến Bát Tí Long thần hiện ra trúc chiếu thần thú bóng mờ trên, từ hắn trên người chém xuống ra lượng lớn pháp tắc lưu quang. Nhất thời vốn là cực kỳ yếu ớt Bát Tí Long thần trở nên càng thêm không thể tả. Xí Kiêu, ngươi nói không sai, đối thủ chân chính của ta là Bát Tí Long thần, bất quá ngươi nếu cùng Bát Tí Long thần vây giết ta, nghĩ muốn không trả bất cứ giá nào cứ như vậy rời đi là không có khả năng, bởi vậy ngươi nhất định phải lấy ra đầy đủ đồ vật đến chuộc về tính mạng của ngươi. Thanh Tư chém ra một kiếm, động tác không có bất kỳ chậm chậm, đạo thứ năm từ đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành khủng bố kiếm cương đắt lại lần nữa hình thành. Ta có. Ta nguyện dùng một cái tạo hóa thần khí chuộc về tính mạng, cùng thanh thư kiếm thần ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Xí Kiêu đại đế nhìn ra thanh thư lại còn có ngưng tụ thứ 5 loại đại đạo pháp tắc, không nhịn được run lên một cái, liền vội vàng đem lúc trước bát tí long thần dành cho hắn cái này tạo hóa thần khí ném ra ngoài. Này chính là ta chuộc mạng đồ vật, thanh thư kiếm thần yên tâm, ta Xí Kiêu từ nay về sau chắc chắn sẽ không cùng ngươi là địch. Nói xong thân hình hắn du đãng, không chờ thanh thư đáp lời cơ hội đã cấp tốc hướng về hỗn độn chi chủ cương vực phóng đi. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể giữ được tính mạng, bằng không, hôm nay hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Bát Tí Long Thần nhìn thấy Xí Kiêu đại đế lại thật sự bỏ qua hắn chạy trốn, nhất thời vừa giận vừa sợ. Hừ, Bát Tí Long Thần, ngươi cho rằng ta không biết ngươi bộ mặt thật. Vừa nãy ngươi rõ ràng có cơ hội ngăn cản thanh thư kiếm thần đem ta cứu ra, có thể ngươi nhưng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bằng không ta làm sao đến mức như vậy. Cùng thanh thư kiếm thần không chết không thôi là ngươi mà không phải ta, ta đã cho thấy thành ý của ta. Ta tin tưởng thanh thư kiếm thần cũng nhất định sẽ nói lời giữ lời, còn dư lại sự tình, chính ngươi đi tuyệt quyết đi. Xí Kiêu đại đế thanh âm từ hỗn độn trong hư không xa xa quanh quẩn, mà bản thân hắn nhưng là chạy trốn càng thêm cấp tốc. Thanh thư vẫy tay nắm chặt cấp tốc đem Xí Kiêu đại đế ném ra tới cái này tạo hóa thần khí nắm ở trên tay, bất quá làm hắn nắm chặt cái này tạo hóa thần khí thời gian nhưng phát hiện ở kiện thần khí này trên lại tồn tại một cấm chế. Một cái từ Bát Tí Long Thần bố trí xuống cấm chế, đồng thời cùng Bát Tí Long Thần trên người khí tức cùng một nhịp thở. Phải đem cấm chế này loại bỏ, hoặc là mời Bát Tí Long Thần tự mình ra tay, hoặc là chính là đem Bát Tí Long Thần chém giết. Đúng là đánh ý kiến hay, ta nếu như muốn thuận lợi sử dụng cái này tạo hóa thần khí nhất định phải chém giết Bát Tí Long Thần sao? Thanh Thư cười lạnh một tiếng, một chút hiểu rõ Xí Kiêu đại đế dự định, bất quá hắn nhưng chưa truy cứu, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Bát Tí Long Thần trên người. Ngươi đã lựa chọn cùng ta không chết không thôi, như vậy hiện tại ta sẽ tác thành ngươi. Thần niệm khuyết tán, thanh thư vậy do thứ 5 loại đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành to lớn kiếm cương đã hướng ngay Bát Tí Long Thần trúc long thân lại lần nữa chém xuống. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Thắng lợi trở về. Hỗn độn sinh mệnh. Đây chính là hỗn độn sinh mệnh khủng bố. Nhìn thấy thanh thư ngưng tụ ra đạo thứ 5 pháp tắc kiếm cương, Bát Tí Long Thần trong mắt lóe ra một đạo vẻ tuyệt vọng. Chiêu kiếm này, hắn vẫn cứ có thể đỡ, nhưng làm hắn đỡ chiêu kiếm này sau, trong cơ thể hắn còn dư lại sức mạnh sẽ không bao giờ tiếp tục pháp để hắn từ hỗn độn hư không đến hỗn độn chi chủ cương vực, bởi vậy, chẳng không ngăn cản được chiêu kiếm này dĩ nhiên không trọng yếu. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn tràn đầy hối hận tâm ý, sớm biết thanh thư chính là một vị mạnh mẽ như vậy hỗn độn sinh mệnh, hắn vô luận như thế nào không sẽ chọn lấy hỗn độn hư không làm chiến trường, như vậy lời nói dù cho hắn không địch lại ít nhất có thể đủ bảo toàn tự thân thong dong thối lui. Thậm chí một khi hắn hỗn độn sinh mệnh thân phận bại lộ, vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đáng tiếc hắn bây giờ dĩ nhiên đã không có hối hận cơ hội. Càng đáng thương chính là đến giờ phút này rồi, hắn liền cùng thanh thư đồng quy vu tận đều không thể làm tiếp đến, chỉ có thể vô ích làm rít lên một tiếng, hoàn toàn không để ý chính mình trúc long pháp cắt hóa thân, đem hết toàn lực mưu toan dành cho trước mắt kẻ địch đầy đủ thương tổn. Vùng vẫy giấy chết. Thanh thư chém xuống một kiếm, Bát Tí Long Thần pháp tắc hóa thân lại lần nữa bị suy yếu. Bất quá, sắp tới đem chém ra cuối cùng một kiếm thời gian, hắn nhưng thoáng có như vậy một tia dừng lại. Trước mắt hắn tu hành 6 loại pháp tắc dĩ nhiên tiêu hao hết 5 loại, còn sót lại thần thú côn bằng đại biểu không gian pháp tắc. Chiêu kiếm này chém ra, hắn có thể đủ nhanh chóng đánh chết Bát Tý Long Thần, đồng thời có đầy đủ thời gian truy kích Xí Kiêu Đại Đế, có thể tương ứng, một khi hắn đem 6 loại đại đạo pháp tắc lực lượng toàn bộ tiêu hao thất thất bát bát, đón lấy đối chiến Xí Kiêu Đại Đế tất nhiên sẽ rơi vào lâu dài trong đại chiến, đồng thời chiến hậu, hắn đoán chừng phải tiêu tốn mấy ngàn năm mới có thể đem lực lượng pháp tắc một vừa khôi phục. Ở lực lượng pháp tắc chưa từng khôi phục trước trong khoảng thời gian này, lực chiến đấu của hắn đều sẽ nằm ở một cái tương đối thung lũng trạng thái. Nếu như trong khoảng thời gian này sinh ra cái gì bất ngờ, hắn đem khuyết thiếu đầy đủ ứng đối năng lực. Chém giết Cốt Sát Đại Tôn, chém giết Xí Kiêu Đại Đế, ta dĩ nhiên có thể đem hai khối pháp tắc mảnh vỡ nạp vào trong tay, luyện hóa này hai khối pháp tắc mảnh vỡ phỏng chừng liền được tiêu tốn không thiếu thời gian, lại thêm ta cùng Bát Tý Long Thần, Xí Kiêu Đại Đế đại chiến bạo phát ở hỗn độn hư không, chỉ cần ta không ngay lập tức đi vào công kích Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế thế giới, ai có thể biết ta chém giết Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế. Tự nhiên cũng sẽ không có người suy đoán ra ta suy yếu. Thanh Khư trong đầu do dự chỉ trong chốc lát đã bị lật đổ, sau một khắc, vậy do thần thú côn bằng đại biểu pháp tắc kiếm đã lại lần nữa ngưng tụ. 6 loại pháp tắc. Nguyên lai, chúng ta đều bị ngươi lừa. Suy yếu đến mức tận cùng Bát Tý Long Thần nhìn Thanh Khư cao dơ lên chuôi này pháp tắc cử kiếm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn dĩ nhiên hiểu chính mình đón lấy kết cục, nhất thời điên cuồng nguyền rủa. Ngươi là hỗn độn sinh mệnh tin tức tuyệt đối giấu không được bao lâu, cuối cùng cũng có một ngày, thân phận của ngươi sẽ bộc lộ ra đi, cái thời gian đó, vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Thanh Khư thờ ơ không động lòng, chém xuống một kiếm, kiếm quang cùng pháp tắc ở trong đụng chạm không ngừng tan rã. Cuối cùng, Bát Tý Long Thần hiện ra trúc long thân bị kiếm quang triệt để tiêu diệt, quy về hư vô. Từng vị liệt chí cường thần trong bảng hàng đầu tồn tại cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngã xuống ở hỗn độn giữa hư không, ngoại trừ Thanh Khư cùng Xí Kiêu Đại Đế, lại không có bất kỳ người nào biết được. Không có tính tuyệt đối ưu thế nghĩ muốn chém giết một vị trí cường giả thật không phải là một chuyện dễ dàng, lấy thân hóa đạo, loại sinh mạng này hình thái thật khó dây dưa, chẳng trách luận cùng thực lực Kỳ Lân Thủy Tổ gấp mấy chục lần ở đại diễn Thánh Tôn Cử Long thành chủ đám người, dù cho bởi tính đặc thù, sức chiến đấu vẫn cứ gấp 10 lần so với đại diễn Thánh Tôn Cử Long thành chủ, Bạch Đế đám người chờ. Có thể đại diễn môn mọi người vẫn cứ dám đi vào được vây quét Kỳ Lân Thủy Tổ cử chỉ, đồng thời ở trên người xé sách rơi xuống không ít pháp tắc mảnh vỡ. Cuối cùng, liền là bởi vì bọn hắn sinh mệnh ngoan cường, khó có thể bị giết chết, cho nên mới có thừa dịp cơ hội. Thanh Khư nhìn yên diệt ở trong hư không Bát Tý Long Thần, đối với mình định vị rốt cuộc có một cái rõ ràng hiểu rõ. Ta hiện tại đối đầu cái kia chút một văn, hai văn, tam văn tầng thứ tồn tại, chém giết không khó, nhưng cũng phải hao phí một ít thời gian, còn chí cường giả cấp tồn tại. Dù cho gần như chí cường giả cấp nhân vật, đánh bại không khó, cần phải đem chém giết, cũng phải gồm cả thời tiết địa lợi chờ nhiều mặt nhân tố mới được. Cho tới muốn đạt đến thoát ly ngoại lực chém giết chí cường giả cấp độ. Vốn có giả lập tiên đạo văn minh thế giới, Xích Uyên kiếm này chút rõ rệt tính ưu thế dưới tình huống, sợ cũng phải đợi đến luyện hóa 7 loại thậm chí còn 8 loại đại đạo pháp tắc sau mới được. Cho tới đối với chí cường giả thu được rõ rệt tính thậm chí còn nghiền ép tính ưu thế, liền được đợi đến 10 loại thậm chí còn 11 loại pháp tắc cấp tồn tại. Đến rồi cấp bậc kia, tin tưởng sức chiến đấu của hắn mặc dù so sánh lên Kỳ Lân Thủy Tổ cái kia chờ không tinh thông sát phạt thần thú chi tổ đến cũng sẽ không lại thua kém bao nhiêu. Xí Kiêu Đại Đế trên người cái kia pháp tắc mảnh vỡ cũng không có thể dễ dàng buông tha. Thanh Khư thoáng thở dốc một tiếng, hấp thu rất nhiều hỗn độn nguyên khí bắt đầu bổ sung tự thân tiêu hao. Chỉ tiếc, loại này bổ sung chỉ có thể để hắn cái kia giả lập mà thành tiên đạo văn minh thế giới trở nên vững chắc hơn, tuy rằng có thể lại mượn giả lập tiên đạo văn minh thế giới đem hỗn độn nguyên khí chuyển hóa thành đại đạo pháp tắc, do đó đạt đến bổ sung lực lượng pháp tắc mục đích, nhưng loại này hiệu suất quá chậm còn không bằng đợi đến hỗn độn chi chủ cương vực sau lại tiến hành. cuối cùng là hư nghĩ tiên đạo văn minh thế giới a. Dù cho có một tia chân chính hỗn độn sinh mệnh đặc tính, nhưng rời chân chính hỗn độn sinh mệnh đến còn hơi sớm. Thanh Khư thở dài một cái, sau đó dọc theo Xí Kiêu Đại Đế lưu lại quý tích nhanh chóng đuổi theo. Xí Kiêu Đại Đế bản thân cũng biết mình đã nằm ở sinh tử một đường nguy cơ trong đó, lưu vong lên có thể nói đem hết toàn lực, làm sao tốc độ của hai người chênh lệch bày ở đây, mà hỗn độn hư không không giống với ngoại giới, lưu lại dấu vết quá quá rõ ràng, thật giống như trong tuyết vết chân, dù cho mấy trăm năm sau, sợ cũng có thể bị người hồi tưởng ra manh mối. Cái này cũng là Xí Kiêu Đại Đế, Bát Tí Long Thần lúc trước có thể vẫn đuổi tới Thanh Khư nguyên nhân. Mà bây giờ, này chút bọn họ lúc đó có thể dễ dàng bắt giữ dấu vết, nhưng trở thành Xí Kiêu Đại Đế bùa đòi mạng nguyền rủa. Bất quá thời gian 3 năm Thanh Khư đã đuổi kịp Xí Kiêu Đại Đế thân ảnh. Mà ở hắn đuổi theo Xí Kiêu Đại Đế đồng thời, Xí Kiêu Đại Đế cũng là đã nhận ra Thanh Khư vị trí, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng? Căn cứ ta tính toán, Bát Tí Long Thần mặc dù nằm ở cung dương hết đà, ngươi muốn đánh chết, chí ít cũng phải mười mấy thời gian 20 năm mới được, lẽ nào? Ngươi trực tiếp đưa hắn bỏ qua ở hỗn độn trong hư không, mặc hắn tự sinh tự diệt. Ngươi sẽ không sợ hắn còn có cái gì hậu chiêu, cuối cùng lại có thể hỗn độn chi chủ bệ hạ cương vực bên trong. Thanh Khư vẻ mặt bất biến, thậm chí không muốn quá nhiều đáp lời, chỉ là ở không ngừng kéo vào khoảng cách của hai người. Thanh Khư kiếm thần, ngươi đã nói muốn buông tha ta, ta đã đưa cho ngươi một cái tạo hóa thần khí làm bồi thường, ngươi không thể nói không giữ lời. Xí Kiêu Đại Đế hô lớn. Bồi thường. Một cái căn bản không cách nào sử dụng tạo hóa thần khí liền muốn làm bồi thường. Xí Kiêu Đại Đế tính mạng cứ như vậy giá rẻ sao? Vả lại, mặc dù một cái chân chính tạo hóa thần khí sợ cũng không đủ bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngươi! Xí Kiêu Đại Đế trong mắt lóe ra một chút tức giận cùng vẻ khuất nhục. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thanh Khư không đáp lời nữa, chỉ là ở đem Xí Kiêu Đại Đế nhét vào phạm vi công kích sau cấp tốc vung kiếm chém ra. Hắn lúc này trong cơ thể 6 loại đại đạo pháp tắc lực lượng tuy rằng tiêu hao thất thất bát bát, nhưng không chịu nổi bản thân hắn quy nhất đại đạo chi lực vẫn còn tồn tại, đồng thời theo giả lập tiên đạo thế giới cấu tạo quy nhất đại đạo ở hỗn độn trong hư không có thể bộc phát ra lực sát thương càng tại cái khác mấy loại bên trên đại đạo, một kiếm chém ra kiếm khí ngang dọc, vượt qua ngàn tỷ dặm hư không, như đạo đạo tia la sơ, xuyên thủng Xí Kiêu Đại Đế vậy do pháp tắc biến thành chân thân. Thanh Khư, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt. Xí Kiêu Đại Đế sợ hãi rít gào, ngoài mạnh trong yếu. Trả lời hắn chính là Thanh Khư không ngừng chém ra đạo đạo kiếm quang. Lần này, Xí Kiêu Đại Đế rốt cuộc tuyệt vọng. Nghĩ muốn ta chết, ta trước hết kéo dài ngươi chôn cùng. Từng hình ảnh giống như cùng lúc trước Thanh Khư ở Xí Kiêu Đại Đế, Bát Tí Long Thần hai người dưới sự bức bách giả vờ sơn cùng thủy tận dáng dấp. Bất quá Thanh Khư cái kia điên cuồng vẻ tuyệt vọng thuộc về ngụy trang, mà trước mắt Xí Kiêu Đại Đế, nhưng là chân tình diễn dịch. Chôn cùng. Thanh Khư cười nhạt một tiếng, mắt gặp Xí Kiêu Đại Đế quay về hắn vồ giết mà đến. Hắn căn bản không cùng giao chiến, thân hình bay ngược, ỷ vào ưu thế tốc độ, rất nhanh kéo ra giữa hai người khoảng cách. Biện hộ người kẻ nắm giữ khổng lồ thân thể số lượng, sức chịu đòn kinh người, nhưng lại giống như một cái kiên cố mai rùa, trên tốc độ không có bất kỳ chỗ thích hợp. Thấy cảnh này, Xí Kiêu Đại Đế nháy mắt hiểu Thanh Khư ý đồ, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bịch. Liều mạng, không đuổi kịp, đánh. Đánh không lại. Kéo dài thời gian. Ở hỗn độn hư không, một vị biện hộ người làm sao kéo dài quá một vị chân chính hỗn độn sinh mệnh. Thậm chí giả thiết hắn vẫn có thể chống đỡ mấy nghìn năm, khả năng mấy nghìn năm sau, hắn sức mạnh của bản thân đã ở hỗn độn nguyên khí ăn mòn tiêu hao hầu như không còn, mà vị này hỗn độn sinh vật lại có thể dựa vào luyện hóa hỗn độn nguyên khí, đem tiêu hao hầu như không còn sức mạnh khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Trong lúc nhất thời, Xí Kiêu Đại Đế ngoại trừ phát sinh tuyệt vọng chửi bới gào thét bên ngoài, lại không có nửa điểm may mắn còn sống sót hy vọng. Mà Thanh Thư cũng là phát huy đầy đủ địch lùi ta tiến vào, địch tiến ta lùi tinh thần, không tiếc tốn dòng giã 40 năm thời gian, miễn cưỡng đem Sí Kiêu Đại Đế cho dây dưa đến chết. Cuối cùng vị này gần như chí cường giả cấp tồn tại cũng là ruồng bỏ bát tí long thần, kết quả giống nhau. Không có oanh oanh liệt liệt, không có kinh thiên động địa, không có sử thi ngâm tụng. Cứ như vậy ở bị Thanh Thư tiêu diệt cuối cùng một đạo lực lượng pháp tắc sau ý thức băng diệt, vĩnh cửu luôn ở hư vô. Cuối cùng kết thúc. Thanh Thư thở dài một cái. Cứ việc ở chiến đấu hậu kỳ hắn từ đầu tới cuối duy trì tính tuyệt đối ưu thế, nhưng loại này không dám thả lỏng, không ngủ không nghỉ chém giết 40 năm dài chiến đấu, đối với hắn mà nói, vẫn cứ có thể xưng tụng cường độ cao thử thách. Trải qua trận chiến này, hắn hiểu thêm vì sao đại thần thông giả trong vòng so ra tương đối bình tĩnh. Cũng may, hai khối pháp tắc mảnh vỡ tới tay, đợi đến đêm này hai khối pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa, dù cho lại muốn chém giết chí cường giả cấp tồn tại, ta cũng không cần lại dựa vào hỗn độn hư không hành sự. Thanh Thư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chuyến này không ngừng hoàn thành nhiệm vụ còn có ngoài ngạch thu hoạch, có thể xưng tụng thắng lợi trở về. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Lý do: đúng là đã trở về. Thanh Thư nhìn trước mắt cái kia mảnh dần dần diễn sinh đại đạo pháp tắc hư không thế giới, trong mắt lóe ra vẻ uể oải vẻ. Tương đối với tu luyện tuổi tác không tới 10.000 năm chính hắn tới nói, một hồi kéo dài khá dài như vậy lâu đại chiến, dĩ nhiên có thể xưng tụng phá thiên hoang đầu một gặp. Cũng may quá trình tuy rằng gian khổ, nhưng so với phong phú thu hoạch tới đây chút lại không coi là cái gì. Trước tạm đem những pháp tắc kia mảnh vỡ bắt vào tay lại nói. Thanh Thư biện nhận phương hướng một chút, rất nhanh hướng về chiến khu phương hướng qua lại mà đi. Dùng không tới thời gian 6 năm, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở chiến trong vùng. Lúc này, bất luận Long Kiếm Thiên Tôn vẫn là Cổ Huyền Tôn toàn bộ từ chối đi trên tay tất cả mọi chuyện, kiên nhẫn ở Cổ Huyền Tôn trấn giữ thế giới chờ đợi Thanh Thư chém giết cốt sát đại tôn. Tin tức hiện tại đã truyền tới, bị người biết được. Bất quá chém giết cốt sát đại tôn bản thân liền không phải là cái gì chuyện khó khăn, bất kỳ một vị trí cường giả nếu như chuẩn bị sẵn sàng đều có thể đem đánh chết, có thể then chốt ở chỗ đánh chết cốt sát đại tôn sau làm sao dự phòng trí cường thần trong bảng trên bảng nổi danh bát tí long thần trả thù. Đặc biệt là căn cứ bọn họ lấy được tin tức, lần này trước đi trả thù Thanh Thư, không chỉ có bát tí long thần còn bao gồm gần như trí cường giả Sí Kiêu Đại Đế. Này hai vị trí cường giả liên thủ có thể bộc phát ra uy năng coi như là đại diễn môn chủ đối đầu cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Trước mắt Thanh Thư rơi vào bị hai người này truy sát trong đó, kết quả hoàn toàn có thể xưng tụng lành ít dữ nhiều, cái này không khỏi để Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn càng thêm lo lắng. Cũng may, loại này lo lắng kéo dài đến hôm nay, rốt cuộc phải cáo ở đoạn. Ở Thanh Thư tiến nhập Cổ Huyền Tôn giờ quốc tế, đem thế giới này kinh doanh vững như thành đồng vách sắt, Cổ Huyền Tôn đã ngay lập tức có cảm ứng, ở nhận ra được cái kia cố lực lượng pháp tắc mơ hồ có chút quen thuộc thời gian, Cổ Huyền Tôn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Thư kiếm thần. Thanh Thư kiếm thần. Là Thanh Thư kiếm thần, hắn đã trở về. Trở về. Hắn thoát khỏi bát tí long thần cùng Sí Kiêu Đại Đế đuổi giết. Long Kiếm Thiên Tôn trên mặt cũng là mang theo sắc mặt vui mừng. Hai người ngay lập tức từ trong cung điện đi ra ngoài, bay lên trời, xa xa đón lấy. Mà qua lại hư không tốc độ cực nhanh Thanh Thư bất quá chốc lát, cũng là xuất hiện ở Cổ Huyền Tôn, Long Kiếm Thiên Tôn trước người hai người. Nhìn thấy khí tức mặc dù có chút suy nhược, nhưng tổng thể mà nói hoàn hảo không hao tổn Thanh Thư, Cổ Huyền Tôn. Long Kiếm Thiên Tôn hai người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thư kiếm thần, ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi, chúng ta đã biết được ngươi tiến về phía trước thiên nhan đại thế giới chém giết cốt sát đại tôn, đồng thời bị bát tí long thần cùng Sí Kiêu Đại Đế đuổi giết tin tức. Làm sao, Hai chúng ta thế đơn lực bạc, đối đầu cái kia chút gần như chí cường giả cấp tồn tại căn bản phái không lên chỗ dùng võ gì, chỉ có thể ở đây lo lắng chờ đợi. Cũng may, ngươi cuối cùng cũng coi như không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Long Kiếm Thiên Tôn may mắn nói. Cổ Huyền Tôn cũng là trọng trọng gật gật đầu, cuối cùng, hắn càng là thận trọng chuyện lạ quay về Thanh Khư thi lễ một cái. Thanh Khư kiếm thần, cảm tạ ngươi ra tay, báo thù cho ta Tuyết Hận, từ nay về sau, ngươi chính là ta Cổ Huyền Tôn lớn nhất ân nhân, nhưng có sai khiến, ta Cổ Huyền Tôn tất nhiên đem hết toàn lực. Cổ Huyền Tôn khách khí. Thanh Khư quay về Cổ Huyền Tôn gật gật đầu. Ngươi đã trả ngươi sở hữu thù lao. Nay bất đồng. Cổ Huyền Tôn nói, cung kính nói một tiếng. Thanh Khư kiếm thần, mời đi theo ta. Thanh Khư minh bạch Cổ Huyền Tôn ý tứ, lập tức đi theo hắn đi tới cái kia mảnh loại nhỏ thế giới trong đó, đồng thời đi tới cung điện trung ương nhất thu gom cái kia hai khối pháp tắc mảnh vụn địa phương. Ngay sau đó, Cổ Huyền Tôn tâm duyệt thần phục đem này hai khối pháp tắc mảnh vỡ giao cho Thanh Khư trên tay. Thanh Khư kiếm thần, sau này, này hai khối pháp tắc mảnh vỡ liền thuộc về ngươi hết thảy, cảm tạ ngươi đối với ta làm ra tất cả, phần ân tình này ta đem vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thanh Khư tiếp nhận hai khối pháp tắc mảnh vỡ, trong lòng cũng là rất là thỏa mãn. Cũng không uổng hắn tiêu tốn lớn như vậy tinh lực cùng tâm tư chém giết ba tôn cường giả đỉnh phong. Có một khối này pháp tắc mảnh vỡ, lại thêm Xí Kiêu đại đế khối này pháp tắc mảnh vỡ, hắn luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ số lượng đem đạt đến 8 loại, đến thời điểm dù cho không nhờ và đại diễn môn sức mạnh, đều có thể cân nhắc đi trêu chọc một hồi những thần thú kia thủy tổ, nếu như có thể từ những thần thú kia thủy tổ trên người kéo xuống một ít lực lượng pháp tắc đến ngưng thành pháp tắc mảnh vỡ, không tốn thời gian dài, là hắn có thể đủ đem này chút pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ tập hợp. Chúc mừng Thanh Khư kiếm thần, nếu như Thanh Khư kiếm thần có thể ở sau đó trong một đoạn thời gian đem này chút pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa, sợ là đem nhảy một cách trở thành chí cường giả cấp tồn tại. Không, không đúng, Thanh Khư kiếm thần cùng tầm thường chí cường giả bất đồng, tầm thường chí cường giả có thể không có phát huy ra tạo hóa thần khí toàn bộ uy năng thực lực. Nếu như Thanh Khư kiếm thần có thể có được nung nấu 7 loại đại đạo pháp tắc sức chiến đấu, lại thêm tạo hóa thần khí oai. Chúng ta hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa người số 1, sợ thì chưa chắc là tương đương với cái kia hỗn độn chi chủ phát ngôn viên trắng đen tôn chủ. Một bên Long Kiếm Thiên Tôn cười khen tặng nói. Đem đại đạo pháp tắc nung nấu đến 7 loại không phải là một chuyện dễ dàng, ta nghe thuyết pháp thì lại nung nấu số lượng đến rồi 4 loại sau, liền sẽ xuất hiện thất bại tỷ lệ càng đi lên thất bại tỷ lệ càng cao, rất nhiều sáu văn tầng thứ nhóm chấp sự đã luyện hóa 3-4 lần pháp tắc mảnh vỡ, nhưng cũng đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại, coi như là chúng ta đại diễn môn mấy vị trưởng lão thất bại số lần đồng dạng không ít, bởi vậy. Này 4 khối pháp tắc mảnh vỡ có thể đem ta đẩy lên tới 4 văn cấp độ ta liền đủ hài lòng, còn cấp bậc càng cao hơn, nhưng cũng không dám tưởng tượng. Thanh Khư khiêm tốn nói ra. Hiện tại hắn không tốt biểu hiện quá cao điều. Cứ việc hỗn độn chi chủ đối với mình cương vực chính giữa sinh linh lực độ trưởng khống xa xa không cách nào cùng chúng thần chi chủ thời quang chi chủ sánh vai, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không để ý tới mình cương vực trong đó sinh linh tình hình. Dù cho hắn sẽ không để ý tới, có thể Thanh Khư nếu như biểu hiện quá chói mắt, cũng sẽ khiến cho trắng đen tôn chủ sự chú ý, mà trắng đen tôn chủ chính là hỗn độn chi chủ phát ngôn viên. Hầu như đại diện cho hỗn độn chi chủ ý chí, một khi hắn đem tình huống của chính mình tặng lại cho hỗn độn chi chủ, lại để hỗn độn chi chủ đem sự chú ý phóng đến hắn trên người, hắn có thể không dám hứa chắc trên người mình bí mật liệu sẽ có bị hỗn độn chi chủ hiểu rõ. Ha ha, người khác có thể hay không thành công ta không biết, Thế nhưng thanh thư kiếm thần của ngươi phát triển trải qua có thể nói truyền kỳ, những năm gần đây đã có không ít người trong bóng tối hiểu qua của ngươi phát triển quá trình, đồng thời bắt đầu ở tinh không trong đó lưu truyền, mỗi người đề cập thanh thư kiếm thần ngươi đều là than thở có thêm, công bố cơ hồ là trung thiên địa khí vận ở một thân khí vận chi tử, ngữ khí rất hâm mộ. Bởi vậy, ngươi nếu là ở vạn năm thời gian trong nung nấu bảy loại đại đạo pháp tắc thành là chân chính chí cường giả, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không gây nên quá nhiều bất ngờ. Long kiếm thiên tôn cười nói. Ta trưởng thành trải qua đã trong tinh không bắt đầu lưu truyền. Thanh thư minh bạch này là bởi vì mình ở kỳ lân thủy tổ trong trận chiến đó biểu hiện quá phách lối nguyên nhân. Mặc dù hắn mượn tạo hóa thần khí sức mạnh mới phát huy ra tiếp cận chí cường giả sức chiến đấu, nhưng chí cường giả dĩ nhiên là đỉnh thế giới tầng thứ, bất luận nhâm nguyên nhân gì có thể bùng nổ ra sức chiến đấu cỡ này tồn tại đều tất nhiên cần phải đến rộng khắp tính quan tâm, độ chú ý cao, dĩ vãng trải qua bị từng cái khai quật ra cũng thuộc về ở hợp tình hợp lý. Nhìn dáng dấp ta được mau chóng, nếu như ta sinh sống ở chúng thần chi chủ thời quang chi chủ cương vực trong đó, sợ là đã sớm bại lộ ở đây hai vị vô thượng tồn tại trong tầm mắt, dù cho là từ trước đến giờ không thế nào quản sự hỗn độn chi chủ. Đem ánh mắt phóng đến trên người ta đến đều cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Thanh Tư trong lòng mơ hồ có cảm giác gấp gáp. Đúng rồi Thanh Tư kiếm thần. Không biết ngươi là thế nào tránh thoát Bát Tí Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế đuổi giết. Long Kiếm Thiên Tôn vào lúc này tò mò hỏi một tiếng. Thanh Tư nhìn Long Kiếm Thiên Tôn cùng Cổ Huyền Tôn một chút, hắn cảm giác ra được, hai vị này đại thần thông giả đối với hắn đúng là phát ra từ nội tâm cảm kích, dù cho trên thực tế giữa bọn họ lúc trước giao tiếp đều là bắt nguồn từ giao dịch. Cân nhắc đến chính mình chém giết Xí Kiêu Đại Đế tin tức trung quy sẽ bộc lộ ra đi, không khỏi Xí Kiêu Đại Đế cùng Bát Tí Long Thần hai người di sản không công tiện nghi người khác, hắn không thể không bện ra một cách hoàn thiện lời nói dối đến. Bát Tí Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế cũng đã bỏ mình. Thanh Tư tổ chức một hồi tư duy, chậm rãi nói đồng thời trên mặt lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Lời này vừa nói ra, Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn hai người đồng thời trợn to hai mắt, vẫn bỏ mình. Cổ Huyền Tôn càng là không nhịn được một lần nữa hỏi tới một tiếng. Thanh Tư Kiếm Thần, ngươi nói cái gì, ngươi vừa nãy là nói Bát Tí Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế, bọn họ chết rồi. Ta không nhìn thấy Bát Tí Long Thần tử vong, nhưng nghe Xí Kiêu Đại Đế từng nói, hẳn là chết rồi, còn Xí Kiêu Đại Đế, hắn là chết trên tay ta, điểm này ta có thể xác nhận. Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn hai người liếc nhau một cái, không nhịn được đồng thời hít vào một hơi hơi lạnh. Chết rồi. Bát Tí Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế lại đều chết hết. Này. Thanh Tư kiếm thần đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Tư trong mắt ngụy trang ra một tia không đè nén được vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng nói. Các ngươi hẳn phải biết ta ở chém giết cốt sát đại tôn đồng thời bị Bát Tí Long Thần, Xí Kiêu Đại Đế lấp kín thời gian, vì tìm kiếm thời cơ chỉ có thể lựa chọn trốn vào hỗn độn hư không bởi vì trên người ta có một cái có thể chống đối hỗn độn nguyên khí ăn mòn chí bảo. Vì lẽ đó, ta dự định mượn hỗn độn hư không được trời cao chăm sóc hoàn cảnh đem hai người bọn họ ném mở. Long Kiếm Thiên Tôn thận trọng gật gật đầu, Thanh Tư trên người có một cái chống đỡ hỗn độn nguyên khí ăn mòn chí bảo ở hắn truy sát cử thú thần tôn thời gian bọn họ đã cảm kích. Ta ở thâm nhập hỗn độn hư không sau vốn tưởng rằng có thể ném mở Xí Kiêu Đại Đế cùng Bát Tí Long Thần. Không muốn cái kia Bát Tí Long Thần không biết hứa hẹn chỗ tốt gì, lại còn nói đồng Xí Kiêu Đại Đế cùng hắn đồng thời thâm nhập hỗn độn hư không truy sát tới, để ta căn bản không có cơ hội chạy trốn, dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ phải tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn hư không, để thông qua dài dòng khoảng cách vòng quanh tính tránh ra phong mang của bọn hắn. Xin lỗi, để Thanh Tư kiếm thần ngươi rơi vào nguy hiểm. Cổ Huyền Tôn một mặt xin lỗi nói. Hắn có thể đủ tưởng tượng đến được ngay lúc đó Thanh Tư tình cảnh biết bao nguy hiểm, dùng đại vòng vèo phương thức tránh ra Bát Tí Long Thần, Xí Kiêu đại đế tuy rằng thuộc về hợp tình hợp lý cách làm, nhưng hung hiểm tính không thể nghi ngờ sẽ bao nhiêu tính tăng lên. Cái kia sau đó, Long Kiếm Thiên Tôn không kịp chờ đợi đuổi hỏi. Sau đó, ở thâm nhập hỗn độn sâu trong hư không thời gian, chúng ta gặp phải một vị nhân vật khủng bố. Thanh Thư chậm rãi nói, trong mắt sợ hãi, vẻ đang kể trong đó càng hơn một phân. Nhân vật khủng bố ở hỗn độn sâu trong hư không. Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn hai người nhất thời nghĩ tới điều gì, không nhịn được đồng thời kêu sợ hãi thất thanh. Ta thật